Bạn đang nghe truyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 21, dục. Ta sảng khoái nửa nằm ở cạnh ghế phía trên, ngắn ngủi híp híp mắt, thể xuất tinh sau hư thoát cảm giác, dâng lên dần dần biến mất, để ta lúc này thần kinh cực độ buông lỏng. Ngươi buông tay. Tại phát hiện ta như là phát tiết sau khi đi ra, Nhậm Mộc Vũ chớp mắt liền chịu không được tránh tay, dù sao bàn tay nàng còn bị ta cưỡng chế tính giữ tại còn chưa mềm nhũn côn thịt phía trên. Non mềm tay tâm vào thời khắc này mẫn cảm côn thịt thượng dẫy dụa, để ta có loại lại đau lại ma cảm giác, ta bận rộn cường ngạnh ấn chặt ngăn cản, có chút hấp tấp nói, đợi một chút, đừng nhúc nhích. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ nói, người cái biến thái còn nắm tay ta làm sao? Vừa nói, nàng tay kia thì liền muốn bản mở bàn tay của ta, trong lúc vô tình đụng tới ta dùng tất chân ngăn chặn tinh dịch tay trái, tay hơi hơi lộ mở một đường may. Làm bên trong bao bọc đại cổ tinh dịch thuận theo của ta côn thịt hướng xuống trượt xuống. Ôi chao, người làm cái gì? Ta gấp gáp nắm chặt bổ cứu, nhưng là đã có một cỗ tinh dịch thuận theo chảy xuống, tốc độ quá nhanh căn bản không cản được, rất nhanh liền dừng ở Nhậm Mộc Vũ tay tâm trong đó. Ấm áp dính chất lỏng trượt vào chính mình lòng bàn tay, mặc dù Nhậm Mộc Vũ nàng đối với việc này không quá hiểu rõ, cũng chưa trải qua quá. Nhưng là lúc này nàng nếu không biết tay nàng tâm lý kia sền sệt dính vật là cái gì thì phải là choáng váng. Nàng đột nhiên trợn tròn mắt đẹp, cực độ xấu hổ giận dữ nàng liền mang theo thở gấp đều ra tốc, cắn chặt hàm răng, đằng đằng sát khí nhìn về phía ta, giận dữ nói, người cái, hỗn đản. Khụ, ngoài ý muốn, ta bận rộn buông nàng ra tay, cũng không kịp cảm nhận cái gì dư vị rồi, đem bọc lấy tinh dịch tất chân theo phía trên quy đầu tuốt xuống dưới. Lập tức liền đem quần cấp mặc vào. Nhậm Mộc Vũ cảm nhận chính mình lòng bàn tay trong đó dính chất lỏng, cả người đều nhanh tức điên rồi, đặc biệt nhìn thấy một mực bọc lấy chân của mình tất chân, cùng kia bảo vệ nơi riêng tư quần lót phía trên đều là kia ghê tởm tinh dịch, một loại xấu hổ đến tự sát ý tưởng đều nhanh có. Ta cũng không dùng nhìn nàng đều cảm nhận được cỗ kia nghiến răng nghiến lợi ý vị, ngượng ngập chê cười nói, cái kia, tay ngươi muốn hay không lau một chút. Ngươi đi chết đi. Nhậm Mộc Vũ phẫn nộ đứng dậy, tại ta trên chân hung hăng đạp một cước, này đầu nhọn cao gót đá khởi nhân đến còn rất đau, chính là đêm nay ta tiện nghi chiếm hết, cũng không tiện phản kháng cái gì, chỉ có thể thụ gặp. Lại chừng ta liếc nhìn một cái, nàng mới đạp hướng đến phòng hồ sơ máy nước uống đi đường tư thế còn có điểm nghiêng xoay, rõ ràng nàng trên chân uy thương còn chưa khỏe. Tại dưới vòi nước thanh tẩy hoàn bàn tay nàng vẫn là gương mặt xấu hổ bộ dáng. Đi trở về ngồi trở lại tỏa ý thượng về sau, nàng lại chiều ta trợn mắt nói, đem ta tất chân còn trở về. Ta chớp mắt há hốc mồm, khụ, ngươi muốn kia, đồ chơi kia làm sao? Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, ánh mắt hàm sát, nàng luôn có loại muốn đánh nhân xúc động, chính mình một mực bên người xuyên quần lót cùng tất chân bị một cái nam nhân cầm nhận lấy cái loại này ghê tởm đồ vật. Này nàng tâm lý. Hãy cùng chính mình riêng tư bộ vị cùng nam nhân cái kia dơ bẩn ngoạn ý tiếp xúc không sai biệt lắm, mà bây giờ chính mình tất chân ngay tại trước mặt nam sinh này trên tay, còn dính đầy hắn cái kia một chút ghê tởm này nọ, làm nàng vừa xấu hổ, thậm chí muốn chết tâm đều đã có. Ngươi cho ta cầm đến. Ta chê cười nói, này. Nhậm Mộc Vũ giận dữ nói, nhanh chút. Kia. Ta có một chút lúng túng khó xử bắt tay phía trên trang bị đầy đủ ta tinh dịch tất chân đưa tới Nhậm Mộc Vũ trước mặt. Nhậm Mộc Vũ nhục nhã vậy tiếp nhận, sau đó giận chừng ta liếc nhìn một cái, ngươi cho ta tọa đối diện đi. Chưa, không cần thiết a, ta có như vậy điểm luyến tiếc. Nhậm Mộc Vũ lập tức liền giận, dùng sức một cước đá tại cái ghế của ta phía trên, ngươi cút cho ta đi qua. Dạ, ta nhìn nàng đều cấp nhãn, chỉ có thể kéo lấy ghế dựa ngồi vào đối diện đi. Có lẽ có hai bàn chi cách, Nhậm Mộc Vũ sắc mặt rõ ràng cũng dễ nhìn một chút, chính là mặt như trước rất đỏ, nhìn qua thật phấn nộn mê người. Cũng không biết tại sao, hiện tại ta nhìn thấy nàng sinh khí miểu cảm đều cảm giác dễ nhìn như vậy, bắt đầu có loại đối mặt hình di thời điểm, nghĩ ức hiếp, che chở ý tưởng. Ta không biết này là đối với dục vọng của nàng mà sinh ra cách nhìn, còn là đối với nàng một điểm hào cảm mà xuất hiện cảm giác, có lẽ là hai người đều có, nhưng ta cảm thấy vẫn là người trước nhiều một chút ha. Dù sao ta thật là tốt sắc, liền lúc trước đối với hình di cũng giống như vậy, theo sơ ngộ khi ngoài ý muốn, mà đối với nàng bên ngoài thân thể sinh ra cái loại này thời kỳ trưởng thành thiếu niên ngây thơ xúc động dục vọng, mới đến sau này tâm trí dần dần thành thục, mà đối với nàng cả người từ trong ra ngoài. Tùy tâm mà phát yêu thích. Cho nên ta cảm giác, chính mình đối với Nhậm Mộc Vũ, cũng theo bắt đầu chính là đối mặt một vị xinh đẹp mỹ nữ lão sư, trừ bỏ có như vậy chút háo sắc dẫn tới tự sướng tâm tư, cũng liền không có thứ khác. Nhưng là đêm nay qua đi, ta liền không biết làm sao đối mặt với cái này vị bị ta lại sờ chân lại dắt tay, trả lại cho ta thủ dâm nữ lão sư, dù sao hiện tại như thế nào cũng không có khả năng còn giống nguyên lai như vậy, mang theo tự sướng nàng chân đẹp một chút cũng không phạm pháp ý tưởng rồi, giống như bắt đầu đối với nàng thân thể sinh ra cùng hình di như vậy khát vọng cùng một loại biến thái muốn chiếm làm của riêng. Ta cũng không biết đây coi là cái gì, xem như chính mình biến thái dục vọng ư, vẫn là một loại chính mình cũng không rõ yêu thích, là hai người kiêm hữu, vẫn là đều là nói suông. Có chút đau đầu suy nghĩ lung tung, cũng không biết này có phải hay không xuất tinh sau cảm giác trống rỗng mang đến, vẫn là đêm nay phát sinh sự tình mang đến, tóm lại, thật sự của mình là đối với nàng tâm thái đã xảy ra nào đó biến hóa. Ngươi là tên khốn kiếp, nhìn cái gì nhìn, ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm đối diện Nhậm Mộc Vũ xấu hổ mắng câu. Ặc, kỳ thật nhân tại phát ngốc thời điểm phải không chú ý trước mặt sự vật, có thể tại người khác trong mắt, ta vừa vặn giống chính là một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, còn nhất không nháy mắt. Ta tức giận nói, người nào thích nhìn ngươi rồi hả? Bị nàng như vậy nhất đả xóa, ta vừa mới loạn nghĩ cũng bị cắt đứt rồi, nghĩ quá nhiều xét đến cùng là không có gì dùng, tự hỏi không ra kết quả cũng liền lười suy nghĩ nhiều. Nhậm Mộc Vũ trợn mắt nói, ta cho ngươi biết, đầu óc ngươi đừng nữa cho ta nghĩ kia một chút ghê tởm xấu xa ý nghĩ. Ta cũng không biết ta tại nàng trong mắt rốt cuộc là cái như thế nào hình tượng, nói ta trừ bỏ mê có chút biến thái bên ngoài, khác giống như rất bình thường a. Là ngươi tại nghĩ kia một chút ghê tởm xấu xa ý nghĩ a, ta bây giờ là hiền giả thời gian. Ta cũng không biết nàng có nghe hay không không hiểu, dù sao ta hiện tại dục hỏa là tiêu mất không ít. Ngươi đi chết đi, Nhậm Mộc Vũ thẹn quá thành giận, lấy tay muốn bắt trên bàn đồ vật tạp ta, nhưng là sờ soạng nửa ngày gì đều chưa bắt được. Bởi vì sớm vào lúc đó nàng vì tạp ta đều ném xong rồi. Nhìn nàng tại bàn phía trên tìm đồ tạp, lại không có tìm được ngưỡng ngùng biểu cảm, ta nhịn không được cười thành tiếng, tiếng cười có như vậy điểm làm càn cùng trào phúng chi ý rồi, kết quả cười cười, ta chỉ thấy Nhậm Mộc Vũ xấu hổ loan phía dưới eo đi, ta nghĩ cũng không dùng nghĩ nàng là lại muốn dùng cao gót đập, vội hỏi, ngươi nếu lại ném giày cao gót, chúng ta hạ cầm sẽ không còn cho ngươi, nếu làm một chút biến thái sự tình ngươi cũng đừng hối hận. Ta lời này quả nhiên rất có hiệu quả, đặc biệt đối với vị này bắt được ta muốn làm một chút biến thái sự tình Nhậm Mộc Vũ tới nói, nhưng là rất uy hiếp lực, nàng nắm cao gót lập tức liền không dám ném tới rồi, chỉ có thể vừa xấu hổ giận chừng mắt ta, chỉ tiếc loại này xấu hổ tầm mắt đối với ta mà nói không hề lực sát thương. Ta cười đùa nói, đi ngủ. Nói xong cũng không quản nàng là cái gì biểu cảm, dù sao ta ngược lại tự mình nằm dựa vào ghế nheo lại mắt. Nhậm Mộc Vũ lại cắn răng trừng mắt nhìn ta tốt một hồi, ngực phập phồng xoa dịu căm tức tâm tình, như là cuối cùng cãi nhau không cãi nhau ủy khuất tiểu nữ hài, giận dỗi nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa nghĩ thói quen ôm ngực, mới chú ý tới chính mình tay phía trên còn cầm lấy kia dâm uế chất lỏng, nhìn chính mình tay phía trên sách lấy tất chân cùng quần lót, nàng càng tức, đặc biệt còn cảm giác chính mình thực ủy khuất, chính mình sở hữu tiện nghi đều bị chiếm xong rồi, còn nhận lấy châm chọc khiêu khích khí. Phẫn uất bắt tay thượng sách lấy tất chân đặt tại trên đất. Còn phải phòng ngừa bên trong dâm uế chất lỏng không chảy ra, đợi toàn bộ cất xong sau đó, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy ta đều đã ghế nằm thượng ngủ. Có chút tức giận lại mang theo một chút cảnh giác nhìn ta một hồi, cố gắng cũng là quá mệt mỏi, nhìn ta một hồi nàng cũng khôn có chút chịu không nổi, hai tay điệp đặt tại trên bàn, khuôn mặt gối tại trên cánh tay, vì đóng lại mắt đẹp, nàng còn thật không dám ngủ, vẫn luôn thực cảnh giác chú ý đối diện ta. Đen nhánh phòng hồ sơ chớp mắt rơi vào yên tĩnh trong đó. Liền ta hai người tiếng hô hấp đều có thể rõ ràng nghe thấy, kỳ thật ta là còn chưa ngủ, bất quá biết nàng không thấy được ta nhắm mắt đoán chừng là không dám ngủ, cũng chỉ phải trước giả trang ngủ. Điện thoại không điện, cũng không biết bây giờ là lúc nào, một đêm không quay về, điện thoại tắt máy lại không liên lạc được ta người, cũng không biết mẹ có khả năng hay không có như vậy điểm lo lắng, còn là vốn không có để ý ta một đêm không về nhà sự thật, vẫn ở chỗ cũ bận bịu công tác, hoặc là lúc này đã mệt đi ngủ. Nếu tại mấy ngày hôm trước, ta đại khái cho rằng mẹ căn bản không để ý của ta bất cứ chuyện gì, chính là trải qua tối hôm qua một loạt việc, ta sinh ra nhất tia dao động, 3 năm trước đây cái kia thứ cãi nhau, sau cùng nàng dùng mình, xét đến cùng là chính mình ngây thơ, tùy hứng. Nhưng đây hết thảy nguồn suối đều là 6 năm trước gia gia qua đời, mà nàng một mình gây dựng sự nghiệp mở ra công ty bắt đầu, Ta không biết nàng vì sao không có đi kế thừa Gia Gia lưu lại công ty đó. Hơn nữa từ đó về sau liền chỉ biết là công tác, mở, tăng ca, liền một tia lưu cho ta thời gian cũng bị mất. Chuyện này rối rắm ta 6 năm, đáng tiếc ta một mực không có giải thích nghi hoặc. Đêm dần dần đen, 10 tháng qua đi thời tiết cũng không tính lánh, chính là đến ban đêm, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ vẫn là rất lớn, không khí mang lên một tia cảm giác mát. Kỳ thật ta trong não nghĩ việc, ý thức đã càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ đều nhanh ngủ thời điểm đột nhiên trong phòng truyền đến nhẹ nhàng hắt xì tiếng. A thụ tương đương tương đương. Này nhất tiếng không lớn không nhỏ, nhưng là tại dưới hoàn cảnh này nhưng là rất rõ ràng, ta híp híp mắt, nghiêng đầu nhìn nhìn âm thanh nơi phát ra. Liếc mắt liền nhìn thấy chính đối diện bàn máy tính về sau, gối đưa tay cánh tay bán ngủ Nhậm Mộc Vũ. Nàng lúc này mắt đẹp hơi đóng, thon dài lông mi nhi tự nhiên trải tán tại mắt mang lên, còn tại cao thấp khẽ nhúc nhích, hiển nhiên còn chưa ngủ, mặt choáng váng trắng nõn nà, bên tai cúi phát dài rác tại mặt bàn, cánh tay, trên mặt bàn, cơ hồ che khuất hơn phân nửa tấm khuôn mặt, bất quá như trước có thể xuyên qua lưa thưa sợi tóc nhìn thấy bên trong theo cánh tay chen ép, mà có chút ép hồng gò má. Cánh mũi chấn động, cánh tay lại hướng đến trong lòng chặt lại một chút, ôm chặt lấy hai vai, một bộ rất lạnh bộ dạng. Hiện tại nhiệt độ trong phòng đã rất thấp, ta một cái nam đều có chút cảm thấy lạnh ý rồi, chứ nói chi là Nhậm Mộc Vũ rồi, mấu chốt nàng mặc trên người quần áo cũng không phải là rất dày, hai đầu chân đẹp đều vẫn là trơn bóng lộ tại bên ngoài đâu. Này phòng hồ sơ trừ bỏ văn kiện chính là thư, cũng không có gì có thể che đậy thân thể giữ ấm ga trải giường. Kỳ thật ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tổng không có khả năng đi tới nói với nàng nếu không hai ta ôm đoàn sưởi ấm a. Đoán chừng phải bị nàng đánh chết. A tương đương thu tương đương hít khà zz hí zz, lại là một đạo hắt xì tiếng truyền đến, tiếp theo liền nghe nàng hít hít mũi, cánh tay ôm chặt hơn. Nhậm lão sư, người rất lạnh sao? Ta nhịn không được đã mở miệng. Nhậm Mộc Vũ khuôn mặt như trước đáp tại trên cánh tay. Đôi mắt mắt híp mở một đường may xem ta liếc nhìn một cái, hừ lạnh nói, ăn thua gì tới ngươi. Vừa nói, lại đánh cái nhảy mũi, thân thể yêu kiều cũng không nhịn được run lên xuống. Ta bĩu môi, ngươi quấy dày đến ta ngủ. Vậy ngươi có bản lĩnh ra? Nhậm Mộc Vũ nổi giận đùng đùng lời còn chưa nói hết, liền vội vàng im miệng đem mặt đàn thiên đến một bên khác không nói lời nào. Ta có chút buồn cười, theo phía trên ghế dựa đứng lên, hướng đến nàng chỗ đi đến. Nhậm Mộc Vũ lúc này còn có chút tối tự sinh khó chịu, xem ta đột nhiên đi đến, sắc mặt hoảng hốt, lại lập tức phụng phịu sụ mặt thẳng người trợn mắt nói, ngươi tới đây làm gì? Ta cúi xuống nhìn nàng liếc nhìn một cái, loại này góc độ nhìn nàng mới cho ta một loại cảm giác thoải mái, trong thường ngày cao cao tại thượng chìa vào người của ta mũi mắng bộ dạng lão làm người ta khó chịu. Nhìn phía nàng dưới người kia hai đầu trắng nõn tuyết chân, lúc này hai chân khuấy tại cùng một chỗ, phía trên chân bóng. Không có một chút che đậy, nhìn qua tuy rằng trắng nõn tuyết ngấy, nhưng hiển nhiên bởi vì không có tất chân giữ ấm, lạnh dần hoàn cảnh làm nàng chân đông lạnh chịu không nổi. Ta lại lần nữa hỏi, có lạnh hay không à? Nhậm Mộc Vũ rụt một cái chân, nổi giận nói, không lạnh, ngươi chạy nhanh cút đi. Ta không để ý nàng, bắt lấy vạt áo của mình ngay tại nàng kinh hoàng đến cực điểm trước mắt, bỏ đi trên người quần áo, lộ ra một thân tinh tráng lồng ngực. Nhậm Mộc Vũ trợn tròn mắt đẹp. Ánh mắt sang một chút kinh hoàng, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi muốn làm. Câm miệng a ngươi, ta tức giận đánh gãy nàng kế tiếp khả năng vũ nhục ta nhân cách nói. Nhân lúc nàng còn tại ngốc lăng lúc, ta bán ngồi xổm người xuống, đem quần áo khóa lại nàng lộ ở bên ngoài đùi phía trên, của ta áo dài vẫn có một chút giữ ấm hiệu quả, cũng còn rất rộng thùng thình, cho nên vừa vặn có thể đem nàng đùi cùng đầu gối hướng xuống một điểm bắp chân bọc lại, thuận tiện dùng ống tay áo đánh cái kết. Đem quần áo hoàn toàn khóa lại nàng trên chân đẹp. Lần này ta đổ không tiếp tục sàm sỡ nàng rồi, nói như thế nào cũng là chính mình làm người khác dọa không khống chế, hiện tại không có tất chân xuyên hại người khác bị đông, hơn nữa chính mình đêm nay chiếm nàng nhiều như vậy tiện nghi, muốn còn quá mức lời nói, cũng thật nói với nàng xấu xa không có gì khác biệt. Ta một lần nữa đứng dậy, chiều nàng bĩu môi, còn lạnh ta cũng không có biện pháp, đã đem liền quá một đêm a. Lạnh lùng hai chân đột nhiên bị một tầng mang theo nam tính nhiệt độ cơ thể quần áo bao bọc, bốn phía không khí lạnh lẽo chớp mắt bị ngăn cách bởi bên ngoài, lửa nóng độ ấm tràn ngập tại giữa hai chân, làm Nhậm Mộc Vũ theo bắt đầu ngốc lăng hoảng loạn trở nên sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, ngươi làm cái gì, ai muốn ngươi quần áo. Ta cũng không dám tiếp tục nhìn nàng bước này ngượng ngùng lại cố bảo trì mặt biểu hiện, thật sợ đôi khi nhịn không được nhào lên đem nàng tầng này khăn che mặt xé nát, làm nàng tại dưới hông hầu hạ, được rồi lại biến thái. Ta trần trụi thân trên đi trở về nguyên lai chỗ ngồi, giảng thật, ta thể chất cũng không tệ lắm, cũng không có cảm giác như vậy quá lạnh, có tối đa như vậy điểm khí lạnh vần quanh, không phải là như vậy thoải mái thôi, bất quá cũng không sao cả, không có gì lớn. Nhậm Mộc Vũ gặp ta hoàn toàn không để ý nàng liền rời đi, lại mặt đỏ vừa thẹn não, người đem người quần áo lấy đi. Ta một lần nữa ngồi trở lại tỏa ỷ phía trên, nhắm mắt lại không để ý nàng. Nhậm Mộc Vũ hình như còn tại đằng kia xấu hổ trừng mắt ta, xấu hổ hơn nửa ngày mới nói, ngươi chính mình không lạnh à. Ta khoát tay, ta cũng không như ngươi vậy yếu ớt. Vậy ngươi liền lãnh chết đi. Nhậm Mộc Vũ bị ta lời này chặn một chút, một ngụm khó chịu lại tạp tại trong lòng phát tiết không ra, ngân nhà cắn cách cách vang, hừ lạnh một tiếng cuối cùng, một lần nữa nằm xuống lại trên bàn phớt lời ta, dù sao lại không phải là chính mình bị đông. Nàng hai chân hơi hơi khép lại kẹp chặt, chân nội độ ấm dần dần lên cao, nàng đã sớm không lúc trước lạnh như vậy rồi, còn có một chút thích ý thoải mái, liền khôn ý cũng dần dần tập kích đến, nhưng là nàng lại làm thế nào cũng ngủ không được. Hơi hơi hí mắt nhìn về phía đối diện, gặp ta trần trụi thân trên bộ dạng, nàng nhíu nhíu mày ánh mắt có chút không đành lòng, lại cắn cắn răng giận dỗi vậy lấy ra tầm mắt, cuối cùng lại rời trở về, không bao lâu lại giận dỗi vậy bỏ qua một bên, cứ như vậy vừa đến vài hồi, cuối cùng như là hồn hển vậy, khom lưng đem trên chân quần áo giải xuống dưới, trên chân ấm áp khí tức chốc lát tiêu tán, lại bị cỗ kia lãnh khí vần quanh, không để cho nàng cấm đánh cái lãnh run rẩy. Nàng đem quần áo vò thành một cục, ném về phía ta, hừ lạnh nói, ta mới không muốn ngươi quần áo bẩn, ngươi cho ta lấy đi. Vốn là khi đó ta đều nhanh đang ngủ, đột nhiên bị nàng này không hiểu được đánh thức, còn có một chút nhiệt độ cơ thể quần áo đập phải trên mặt, ta đều có một chút khó chịu. Ngươi làm cái gì? Nhậm Mộc Vũ bỏ qua một bên đầu, ta không muốn ngươi quần áo. Ta xoa xoa đầu, có chút đau đầu, chính xác là đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý ngươi không tiếp nhận, không muốn ta chiếm ngươi tiện nghi. Ta đứng dậy, lại lần nữa hướng đến nàng chỗ đi đến, Nhậm Mộc Vũ ánh mắt hoảng hốt, ngươi lại quá tới làm chi, ta nói không muốn ngươi quần áo. Mắt của ta thần dần dần trở nên nguy hiểm, ngươi thật không nếu a? Nhậm Mộc Vũ nghiêng đầu qua, ta không muốn. Vậy ngươi đừng hối hận, ta cảnh cáo cuối cùng một câu, liền hướng đến trước người của nàng kháo. Nàng sửng sốt, nhìn càng cách xa càng gần ta, sắc mặt có chút hoảng loạn, ngươi đang làm gì đó? Nhậm lão sư, ta lãnh, ta đã đứng ở trước gót chân của nàng. Nhậm Mộc Vũ dưới thân thể ý thức sau này nhất trốn, ngươi lãnh chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Chúng ta ngủ chung đi. Nàng bị ta lời nói này ngẩn người, đều còn không có phản ứng, hai tay cổ tay đã bị ta chế trụ, ta lại đỡ lấy nàng tà bả vai, đem nàng theo ghế lưng kéo. Theo sau ta nhất mông ngồi ở nàng nguyên lai chỗ ngồi phía trên, thuận thế đem nàng nhấn tại chân của ta phía trên. Món đó quần áo cũng một lần nữa cho nàng đeo vào chân phía trên cột chắc, đây hết thảy phát sinh bất qua mấy giây, nàng cũng liền kinh hãi hô lên một tiếng, liền một tia giãy dụa động tác đều còn không có tiến hành, cũng đã bị ta ôm eo nhỏ, ngồi ở trên bắp đùi của ta. Ngạo nghễ vểnh lên bờ mông nhanh gần sát lấy cổ ta côn thịt, đặc biệt biết lúc này nàng vẫn là trạng thái chân không dưới tình huống, là thật rất kích thích, nếu không là tiên trước đã phát tiết một lần rồi, nếu không ta thật không xác định mình có thể phủ cầm giữ được. Cằm khoát lên nàng bả vai phía trên, chóp mũi lờn vờn nàng như thác nước sợi tóc, nhàn nhạt thơm mát tràn ngập nội tâm, hai tay vòng ở nàng eo nhỏ, ôm vào nàng bằng phẳng bụng bên trên, sau đó thân thể sau dựa vào, làm nàng nằm tại người của ta phía trên, nguyễn ngọc ôn hương nhập ngực, chính xác là làm người ta từ bên trong ra ngoài đều nóng nảy không ít. Mà bị ta hoàn toàn ôm tại trên người Nhậm Mộc Vũ, tại ngốc lăng 5-6 giây sau đó, rốt cục thì phản ứng ta điều này làm cho nhân không dám tin hành động. A, ngươi buông, ngươi là tên khốn kiếp, cầm thú, biến thái. Từng tiếng nổi giận nảy ra gầm rú theo bên trong miệng nàng truyền ra, nhanh tận lực bồi tiếp điên cuồng ưỡn hẹo thân thể, hai chân nhào xuống đằng, hai tay bắt được ta tay lưng, muốn ta buông tay ra, chính là khí lực không ta đại, làm đều là phí công. Ta hiện tại cũng lười nghe nàng mắng người, liền trực tiếp mở miệng uy hiếp một câu, ngươi chớ lộn xộn a, nếu không ta biết làm xảy ra chuyện gì đến. Ta chính mình cũng không biết. Nhậm Mộc Vũ nghe nói như thế hơi chút đàng hoàng điểm, nhưng còn chưa phải ở dãy rụa, nghiêng đầu có chút nổi giận trừng mắt ta, người buông tay cho ta. Ta lãnh, ta nhắm mắt bám vào nàng sau bả vai sợi tóc phía trên, nhẹ ngửi phát ở giữa hương thơm. Nhậm Mộc vũ tay khuỵu tay về sau đón đỡ, xấu hổ nói, ngươi lãnh chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi là lão sư, ta là đệ tử, làm lão sư ngươi có thể hay không có chút sư đức à? Ngươi đi chết đi. Ta vô liêm sỉ nói, đệ tử bị đông lão sư không nên cấp đệ tử ấm áp thân thể sao? Ngươi là tên khốn kiếp. Ngủ. Ngươi buông tay cho ta. Ân. Buông tay à. Chương 22, điện thoại. Thiên cương hơi sáng, bất quá lúc này trường học bên trong đã là có không ít đệ tử, số ít nhà dạy học phòng học cũng sáng lên thần đèn, thỉnh thoảng có thể gặp phòng học ba lượng bóng người đi lại. Điện vẫn luôn không đến, bất quá đoán chừng là điện báo, chính là trường học sẽ tự động cắt điện, buổi sáng là 6 giờ liền sẽ đến điện, khi đó phòng hồ sơ đèn cũng liền lượng, ánh sáng rất chói mắt, tăng thêm ngủ tại ghế làm việc phía trên, tự nhiên là không có khả năng quá thoải mái. Cho nên tại điện báo thời điểm ta liền tỉnh, tương đối mà nói, Nhậm Mộc Vũ hiển nhiên cũng tỉnh. Tối hôm qua cuối cùng như thế nào ngủ có chút không rõ lắm rồi, tóm lại nàng luôn luôn tại ta trên chân giãy giụa, mà ta một mực cũng không buông tay, là thật sự không tránh thoát ta, cũng phát hiện ta thành thật không có gì quá mức phân hành động, xem như cuối cùng ẩn giấu một bụng khó chịu tại ta trên chân ngủ. Buổi sáng vừa khởi thời điểm đôi ta liền không hiểu được ôm tại cùng một chỗ rồi, nàng hai chân cuốn lấy chân của ta. Tay ôm của ta cái gáy, cằm gối lên trán của ta đầu, tư thế cực kỳ bất nhã, mà ta cũng không tốt đi nơi nào, tay ôm nàng eo, mặt ghé vào nàng bả vai phía trên, loại tư thế này cũng không biết là ai ôm lấy người nào. Bất quá, cũng không cần thiết tự hỏi những cái này, cơ hồ là tại ta mở mắt thời điểm, liền cùng với đồng dạng mở mắt ra nàng đối mặt tầm mắt, ta đều còn không có như thế nào thanh tỉnh, trên mặt cũng nặng nặng đã trúng một quyền, tùy theo mà đến đúng là một đạo nổi giận nảy ra tức giận mắng. Người đi chết đi. Mỗi đến lúc này, ta liền hoài niệm Hinh Di, nếu Hinh Di lời nói, đoán chừng là mặt hồng hồng liền giãy giụa một chút cũng không dám, sau đó xấu hổ cúi phía dưới mí mắt, không chừng còn có thể tiếp tục chiếm chút tiện nghi. Đi ở sân trường đại đạo phía trên, đây là đi giáo sư nhà trọ đường, suốt quãng đường, Nhậm Mộc Vũ đều là ôm lấy cánh tay đi ở phía trước, ta là không nhanh không chậm ở phía sau theo lấy. Điều này làm cho ánh mắt ta thỉnh thoảng liền yêu hướng đến nàng kia trơn bóng trắng bóng chân đẹp phía trên nhìn, không có thất chân bao bọc, thiếu một chút gợi cảm, cũng là nhiều điểm khôn kể ý vị, đặc biệt biết nàng lúc này bên trong là chân không, nhìn kia hai đầu trắng nõn sáng chân đẹp tổng có thể làm ta tiến lên vuốt ve xúc động. Có lẽ là nhìn quen nàng mặc thất chân bộ dạng, nàng đột nhiên này không có mặc, tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng một chút cũng rất làm người ta không có thói quen. Nhậm Mộc Vũ như là nhận thấy ánh mắt của ta giống nhau, giận mà quay về đầu, lúc này nàng căn bản không có tối hôm qua cắn răng nổi giận chừng mắt, lại không thể làm gì biểu cảm, ngược lại một lần nữa cho ta trước kia cái loại này cảm giác áp bách, chỉ là của ta như cũ là bộ kia lạnh nhạt biểu cảm, nàng vừa quay đầu lại ta lập tức liền bỏ qua một bên tầm mắt, nàng cuối cùng nén giận vậy chừng ta liếc nhìn một cái, cũng không đối với ta như thế nào, quay đầu trở lại bước chân trở nên nhanh hơn một chút. Sáng sớm vẫn có như vậy điểm lạnh. Dẫn đến trong không khí đều mang theo một chút sương mù, không quá dễ dàng nhìn hơi xa vật thể, nhưng đã xa xa có thể nhìn thấy giáo sư nhà trọ hình dáng. Giáo sư nhà trọ cũng không tính quá lớn, cũng chỉ có 6 tầng 2 đống, hơn nữa đây chỉ là cấp các sư phụ hàng ngày nghỉ ngơi một chút địa phương, cơ bản cũng đều không có quá nhiều vị lão sư tại đây qua đêm. Nhậm Mộc Vũ gian phòng tại lầu 3, lên lầu mở cửa, đôi ta một trước một sau vào phòng của nàng lúc, một phòng khách nhất dục. Tuy rằng diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng tổng thể tới nói, đãi ngộ coi như không tệ. Nhậm Mộc Vũ vào phòng khách, liền vội vã còn muốn chạy tiến phòng ngủ, bất quá như là nghĩ tới điều gì, quay đầu xem ta liếc nhìn một cái, tay hướng đến trên ghế sofa nhất chỉ, chỗ đó có điện thoại máy sạc điện, người cho ngươi người nhà gọi điện thoại đi. Ân, ta ứng âm thanh, hiện tại ta cũng xác thực muốn nạp điện cấp Hinh Di các nàng hồi điện thoại. Một đêm không về nhà, nói như thế nào vậy cũng lo lắng của ta. Không cho phép loạn chạm vào ta trong phòng đồ vật, Nhậm Mộc Vũ đột nhiên lại lạnh lùng phân phó một câu. Ta lý đều lười chú ý nàng những lời này, lập tức hướng đến trên ghế sofa đi. Nhậm Mộc Vũ giận trừng mắt ta, phát hiện ta như trước không để ý nàng, chỉ có thể tự cái nổi giận đùng đùng dẫm lấy cao gót hướng đến phòng ngủ đi. Ta tùy ý nhếch lên, phát hiện tay nàng thượng còn nhỏ tâm ẩn giấu tối hôm qua thất chân. Vẫn luôn che bụng trước không cho ta chú ý, ân, bất quá ta sớm liền nhìn đến, chính là không muốn làm biết loại vật này nàng còn cầm lại ra làm sao. Nhậm Mộc Vũ đóng cửa vào phòng, ta cũng liền cắm lên đầu cắm nạp điện, điện thoại khởi động máy, còn tại nghĩ có nên hay không cấp mẹ trả lời điện thoại thời điểm, nhập mục đích đúng là hơn 100 đầu Miss Cô biểu hiện, ta sừng sốt một chút, mở ra sổ truyền tin. Miss Cô có rất nhiều, mẹ, Hinh Di, ngoại công, mợ, cô. Còn có mấy cái ta không biết dãy số, ánh mắt của ta có chút ngốc lăng dừng lại tại mẹ Miss Cô phía trên, tổng cộng đánh 86 đầu, gần nhất một đầu tại 5 giờ rạng sáng bán, màu hồng chưa nhận lấy nhắc nhở con số đâm vào ánh mắt của ta, để ta ngực đột nhiên có chút kiềm chế, hô hấp trở nên không khoái, một loại không biết tên cảm xúc dũng mãnh vào đầu óc của ta. Trên màn hình 86 cái này màu hồng chữ nói cho ta, mẹ tối hôm qua không có giống ta vọng thêm phỏng đoán như vậy đối với ta không về nhà sự tình không thèm để ý chút nào, tại tăng ca công tác, hoặc là đã ngủ, mà là cách mỗi 10 phút liền cho ta tắt máy điện thoại gọi điện thoại, nàng tối hôm qua, một đêm không ngủ. Ta không nhỏ, rất lâu, ta so người cùng lứa càng lúc còn nhỏ lý, ta biết chính mình không nên cáu kỉnh dùng mình, tại rất lâu, ta cần phải thông cảm nàng, nên nói xin lỗi nàng, như vậy ta cùng nàng ở giữa quan hệ sẽ không như vậy cương. Ta cũng biết, đối với một cái gia đình độc thân mà nói, rất khó làm được tăng ca công tác đồng thời bận tâm đến nữ nhi cảm nhận, nhưng là ta không rõ chính là, rõ ràng trong nhà không thiếu tiền, cũng không cần nàng làm như vậy, có thể nàng vì sao không muốn cố gắng như vậy đi công tác, tăng ca, đem nguyên bản thuộc về của ta thời gian phóng tại sự nghiệp của nàng phía trên. Ta thật có thể lý giải, nhưng là thật, không nghĩ tiếp nhận. Nhìn trên màn hình Miss Cô, ngón tay đứng ở mẹ Miss Cô phía trên phương. Cuồn cuộn tâm tình một mực không thể bình phục, ngón tay cũng thật lâu không có buông xuống, sau một lát, ta vẫn là đem ngón tay theo mẹ Miss Cô lấy ra, điểm hạ Hinh Di dãy số. Đô, âm thanh bận vừa vang một cái chớp mắt đã bị nhân nghe rồi, đối diện cơ hồ là chớp mắt liền truyền đến Hinh Di lo lắng đến sắp khóc đi ra âm thanh, nhỏ, tiểu vũ. Ta thu liễu thu tâm tình, hoán câu, Hinh Di. Tiểu vũ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hinh Di nghe được ta không sao, lo lắng giọng điệu tan một chút, ngược lại lập tức liền mang lên tức giận cùng oán trách, tiểu vũ. Ngươi tối hôm qua đi đâu à, ngươi nói ngươi lớp tự học buổi tối như thế nào một đêm cũng chưa trở về, điện thoại đều tắt điện thoại, ngươi có biết hay không mộ tỷ chúng ta vẫn luôn đang lo lắng ngươi à. Ách, tối hôm qua xảy ra chút ngoài ý muốn, trong điện thoại cũng không tốt giải thích, cho nên ta chỉ tốt trước không nói. Ai nha, ngươi chỉ biết khí nhân. Hinh Di tại đối diện tức giận giận ta một câu, sau đó âm thanh dần dần trở nên lơ lửng, có thể nghe được nàng đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, tiếng kêu nứt quãng, mộ tỷ, tiểu vũ gọi điện thoại tới rồi. Ta nắm tay cơ ngón tay phía dưới ý thức nắm chặt, không nói chuyện, yên lặng chờ đợi, cơ hồ không qua quá lâu, ta chợt nghe đến điện thoại truyền lại âm thanh, còn mang theo Hinh Di đối với mẹ lời nói âm thanh, tiểu vũ. Điện thoại đối diện an tĩnh sau một lúc lâu. Tiếp lấy dành riêng ở mẹ kia thanh lãnh giọng nói truyền qua, ngươi ở đâu? Âm thanh nghe không ra bất kỳ biến hóa nào, không có một chút bởi vì thức đêm mà trở nên mỏi mệt, như cũ là như thường ngày cùng ta đối thoại khi giống nhau như lúc giọng điệu, bình thường u lãnh, không mang theo tình cảm gì dao động. Ta vững vàng có chút cuồn cuộn tâm tự, trả lời, trường học. Mẹ âm thanh rất nhanh truyền đến, đi cửa trường học. Ta cơ hồ là theo bản năng hồi đổi một câu, lập tức phải vào lớp rồi. Xin nghỉ, mẹ lưu lại một câu nói này liền cúp điện thoại, cái gì cũng chưa đang nói. Đô, ta nghe điện thoại truyền ra âm thanh bận kinh ngạc xuất thần, nàng âm thanh vẫn như trước đây bình thường, không có bất kỳ cái gì cảm xúc dao động, nhưng ta vẫn là cảm giác ra, mẹ giống như tức giận, đây là 3 năm đến mẹ lần thứ nhất đối với ta sinh khí, mà lên tái sinh khí đã là 3 năm trước đây sự tình. Lòng ta tình có chút thành tạp, mẹ sinh khí, đối với gia đình bình thường mà nói. Giống như là nhìn quen lắm rồi sự tình, nhưng là đối với ta đến nói, hẳn là tính là rất khó được, bất quá, ta hình như vẫn luôn tại oán giận, nàng vị này mẹ đối với ta đứa con trai này không có một chút quan tâm, thậm chí cở trách đều không có, nhưng bây giờ đây coi như là có sao. Mãi cho đến tai bên cạnh âm thanh bận yên tĩnh, ta mới từ ngốc lăng trạng thái phía dưới hoàn hồn, một lần nữa cầm lại điện thoại, nhìn trong màn hình còn có ngoại công bọn hắn đánh cho ta hơn 10 đầu chưa nghe điện thoại. Ta đại khái cũng đoán ra, mẹ tối hôm qua phòng chừng đem hắn nhóm đều kinh động a. Ta về trước gọi ngoại công điện thoại chuông reo không bao lâu, đối diện cũng tiếp thông. Thiếu gia, đối diện truyền đến Phúc Bá âm thanh. Phúc Bá, ặc, ngoại công đâu này? Ta ngữ khi có như vậy điểm tâm hư, ta vẫn là rất sợ ngoại công. Tại hậu viện cùng Từ lão chơi cờ đâu? Phúc Bá trả lời, tiếp lấy lại mang theo một chút giọng nghi ngờ hỏi, thiếu gia, người tối hôm qua đi đâu? Phu nhân tối hôm qua còn gọi điện thoại hỏi một câu. Tối hôm qua xảy ra chút ngoài ý muốn, cái kia, ngoại công hắn. Ta bên này lời còn chưa nói hết, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một đạo thương lão lại trung khí mười chân âm thanh. Tiểu Phúc, đem điện thoại cầm đến. Thủ trưởng, là tiểu thiếu gia điện thoại. Cũng không lâu lắm, ta liền nhận thấy điện thoại đã bị ngoại công cầm lấy tại tay bên trong, ta cấp bách vội mở miệng ân cần thăm hỏi, ngoại công. Không sao, ngoại công giọng điệu nhàn nhạt, thậm chí còn có thể nghe thấy đối diện lạch cạch rơi từ âm thanh, hiển nhiên hắn còn tại cùng vị kia Từ lão chơi cờ. Ta bận rộn trả lời, ân, ta bây giờ đang ở trường học. Ngoại công nhẹ ân một tiếng, giống như cũng không có để ý ta tối hôm qua đi đâu, mà là trực tiếp rời đi chỗ khác cái đề tài này, cuối tuần này ngươi cậu nhập ngũ doanh trở về, đến ra một khối ăn bữa cơm. Cậu hai năm qua vẫn luôn không có ở ra. Nghe nói phía trên có nhiệm vụ gì tại thân, trên cơ bản chỉ có qua năm mới có thể gặp người khác, cậu đối với ta vẫn luôn tốt lắm, cho nên nghe được cậu muốn trở về, ta vẫn có một chút hài lòng, ta đã biết. Treo a, kia ngoại công ngài bận rộn. Ân, ngoại công điện thoại cắt đứt, ta mới trường hô liễu khẩu khí, tuy rằng ta vẫn luôn rất sợ ngoại công, nhưng ta kỳ thật cũng biết, ngoại công là bất hội huấn ta đấy, hắn tính cách không biết nên nói là lớn tuổi chuyện gì đều lười được quản. Vẫn là cái loại này chuyện gì đều gặp chuyện gì đều nhìn xem phai nhạt, tóm lại chính là đối mặt sự tình gì đều phong khinh vân đạm, rất lâu ta đều cảm giác, mẹ tính tình xác suất lớn cũng là di truyền hắn. Bất quá để ta cảm giác khác biệt đúng là, ngoại công vẫn rất có tính tình, phát hỏa sau khi đứng lên quả thực nghiêm trọng, mà mẹ, là thật tính tình lãnh đạm, có lẽ rất lâu, sẽ không như là cái đã làm mẹ người mẹ. Miss cô còn có mấy cái, mở điện thoại ta cũng phải hồi một cái. Chính là hiện tại mới hơn 7 giờ chung, cũng không biết nàng khởi không lên, ngoại công là tham gia quân ngũ đương thói quen rồi, mỗi ngày đều là buổi sáng 5 giờ liền lên rèn luyện thân thể, kiên trì, nếu không ta cũng không sáng tinh mơ liền cho hắn trả lời điện thoại, bất quá mợ ta không được rõ lắm rồi, nghĩ mợ cả ngày cùng cái đồ lười giống nhau than tại sofa phía trên cảnh tượng, ta bắt đầu do dự lúc này muốn không muốn gọi điện thoại ầm ĩ nàng. Cũng không tự hỏi quá lâu, ta liền gọi tới. Nói như thế nào người khác cũng là hơn nửa đêm đánh cho ta nhiều cái điện thoại, nếu không hồi một cái liền có chút nói không được. Đô, đô, đô. Điện thoại một mực truyền ra âm thanh bận, lại nửa ngày không có người nghe, ta bĩu môi, nghĩ nàng hiện tại nhất định là còn đang ngủ rồi, cũng sẽ không quấy rầy nàng, chờ đợi nàng sau khi thức dậy nhìn đến cô ta gửi điện trả lời hẳn là chỉ biết ta tối hôm qua không có gì đáng ngại đi à nha. Vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại. Điện thoại đột nhiên liền thông. Ân, uy tương đương. Đầu bên kia điện thoại truyền ra một đạo lười biếng thành thục giọng nữ, xen lẫn một chút nước miếng mềm dẻo, nhơn nhớt, cái loại cảm giác này giống như hai miếng gợi cảm môi mỏng dán tại bên cạnh tai vô cùng thân thiết thì thầm giống như, làm người ta mau cốt buông lỏng, thể xác tinh thần đều có loại thoải mái dễ chịu cảm nhận. Nghe này rõ ràng vừa tỉnh ngủ giọng nói, ta đều có thể tưởng tượng ra mỡ lúc này bán hí mắt. Nằm sấp gối mềm nằm nghiêng tại thơm tho mềm mại đệm giường phía trên, nghe điện thoại kia nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ hình dáng. Khổ, mở, ân. Đối diện lại truyền đến một đạo thật dài nhẹ ân, giống như tại đưa lấy eo mỏi, sau một lúc lâu qua đi, mới nghe mợ mơ mơ màng màng hỏi một câu, ai nha? Ta có điểm không lời, tiểu vũ. Ân, mợ rõ ràng một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dạng, ân một hồi, mới như là thanh tỉnh điểm. Nguyễn Nị ngấy âm thanh lại lần nữa truyền đến, là tiểu vũ nha, ân tương đương có việc sao? Ta, không sao, ngài ngủ tiếp a. Ta xem như biết nàng hiện tại khẳng định còn ngủ, cũng không muốn tiếp tục ầm ĩ nàng, trực tiếp cúp xong điện thoại, nghĩ đến ta này nhất cắt đứt, nàng bên kia đánh giá rất nhanh liền có thể một lần nữa tiến vào giấc ngủ trạng thái. Ngủ mở điện thoại, ta lại trở về gọi đi cô trước kia rất thương ta, cùng mẹ quan hệ cũng không tệ. Chính là không biết vì sao, tại 6 năm trước Gia Gia qua đời sau đó, cô thừa kế Gia Gia công ty, mà vốn nên kế thừa công ty mẹ cũng là chính mình mở công ty. Hơn nữa, từ nơi này sau đó, các nàng hai người quan hệ liền trở nên thực cương, liền mang theo ta cùng cô ở giữa quan hệ cũng dần dần sơ viễn, cách xa lần trước thấy nàng, đều đã là nửa năm trước sự tình. đô. Thực xin lỗi, ngài bắt gọi điện thoại máy đã đóng, xin ngài sau đó gọi nữa. Sorry, the number you call is power off. Truyền đến thanh âm nhắc nhở tỏ vẻ cô điện thoại lúc này là tắt máy trạng thái, ta có một chút buồn bực, cũng không biết lúc này cô điện thoại vì sao tắt máy, bất quá ta cũng không có nghĩ nhiều, đành phải biên tập đầu tin nhắn cho nàng để lại câu nói. Một cái cuối cùng có chuẩn bị chú điện thoại ta là thật không chuẩn bị trở về gọi, đối phương là Tiểu Di, nàng và ta quan hệ xem như rất kém cỏi, ta chính mình cũng không biết nơi nào đắc tội quá nàng, làm nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa đã cho ta sắc mặt tốt. Lần này đánh cho ta một cái miss call, đánh giá cũng là mẹ gọi nàng, nàng không thể không có lệ đánh cho ta một cái, liền trong thường ngày đồ lười giống nhau mợ đều đánh cho ta 6 cái miss call, cho nên muốn nói nàng đối với ta tối hôm qua có như vậy điểm quan tâm. Ân, có quỷ mới tin. Ta bĩu môi, thu hồi rảnh tay cơ, ngoại công điện thoại của bọn hắn hồi xong rồi, cũng nên đi cửa trường học rồi, ta biết mẹ nếu để ta hiện tại đi cửa trường học, nàng kia nhất định là đã theo ra đi ra, ta thở ra một hơi. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy cùng trong phòng ngủ Nhậm Mộc Vũ nó một tiếng, cửa phòng ngủ liền răng rắc một tiếng mở. Đầu tiên là một đầu một lần nữa khỏa lên tất đen chân đẹp bước đi ra, lần này cùng trong thường ngày nàng mặc cái loại này hơi mỏng vậy tất đen không quá giống nhau, lúc này kia đôi tất chân rõ ràng dày hơn một chút, rất khó xuyên qua tất chân thấy rõ bên trong trắng nõn làn da, bất qua tất chân mặt ngoài lại có vẻ so trong thường ngày tất chân càng thêm sáng bóng thuận theo trượt, mỹ chân thượng đổi xong cao gót, tuy rằng vẫn còn là gót nhỏ đầu nhọn. Nhưng cổ chân thượng lại nhiều đầu da mịn cách mang. Liên tiếp chân lưng, có chạm rỗng văn lý niêu màng, bước này trang điểm thiếu một chút trong thường ngày gợi cảm thị giác xung kích, nhìn qua không như vậy mát mẻ rồi, nghĩ ra, tối hôm qua nàng chân là đông lạnh hỏng a. Cao gót dẫm mặt đất, rất nhanh nàng cả người cũng đều bước đi ra, vẫn là bộ kia gợi cảm bộ váy trang điểm, váy bao lấy mông của nàng bộ đùi, đem của nàng chân đẹp băng bó thẳng tắp, xinh đẹp hình chữ S đường cong lướt qua nàng màu trắng sấn. Phác họa vòng eo tinh tế cốt cảm giác, mặc dù bộ ngực không có gì phập phồng, cũng là rất khác mỹ cảm. Đương nhiên, nếu kia trương gương mặt xinh đẹp không như vậy xương lạnh thì tốt, xem ta ánh mắt đều giống như là muốn đem ta giết giống nhau. Vẫn có như vậy điểm lực uy hiếp, nói như thế nào trong thường ngày ta thấy nàng cũng đều là không dám qua lỗ mãng, chính là trải qua tối hôm qua sự tình, ta thật sự là đối với nàng không để được bất kỳ cái gì kính sợ, mặc dù ánh mắt này vẫn là rất dọa người. Nhậm Mộc Vũ trừng mắt ta, phát hiện ta căn bản không có bị ánh mắt của nàng cấp ép túng, ngược lại còn đang quan sát nàng xuyên qua, lập tức giận dữ, thực dễ nhìn sao. Cùng tối hôm qua tại đi ra bên trong giống nhau như lúc lời nói, mà nói khí lại hoàn toàn bất đồng, lúc này rõ ràng chính là thẹn quá thành giận, câu trả lời của ta cũng cùng lần trước không giống với, ta cười nói, dễ nhìn. Bạch Vũ, Nhậm Mộc Vũ mặt nhỏ chớp mắt trầm xuống, giận trừng mắt ta. Ngươi nếu đang cùng ta cợt nhà, cẩn thận ta đem ngươi tối hôm qua sự tình nói cho nhà của ngươi trường, làm bọn hắn nhìn nhìn ngươi đến tột cùng là cái dạng gì ngươi. Tốt lắm, ta đã biết, ta không có vấn đề khoát tay, sau đó đi tới cửa. Nhậm Mộc Vũ bị ta này thái độ một mạch, vừa muốn tiếp tục giáo huấn ta đã sớm lên tiếng, Nhậm lão sư, ta với ngươi xin nghỉ. Nhậm Mộc Vũ lập tức từ chối, không có khả năng. Ta không lời bĩu môi. Ta tối hôm qua một đêm không về nhà, trong nhà nhân để ta được về nhà một chuyến. Bị ta lý do này nhất chặn nàng cũng không biết xấu hổ nói cái gì rồi, nghiêng đi tầm mắt nói, đi với ta văn phòng ký chương xin nghỉ đầu. Ta quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, không cần phiền phức như vậy a. Người cứ nói đi, Nhậm Mộc Vũ lạnh a một tiếng, nâng lên chân đẹp đi đầu đi ra môn. Ta bất đắc dĩ đuổi theo, ra ký túc xá một lần nữa đi ở sân trường đường phía trên. Bởi vì giáo sư nhà trọ cách xa đệ tử phòng ngủ không có xa lắm không, đi nhà dạy học đều là một con đường, cho nên hiện tại phụ cận đã có không ít dừng chân sinh thành đàn hướng đến phòng học đi, bất quá giáo sư bạn công lâu và nhà dạy học không ở một cái nhà, xóa quá một cái giao lộ sau liền không có người nào. Đi theo Nhậm Mộc Vũ phía sau, lại vụng trộm phủi mắt nàng hai đầu chân dài, hiện tại một lần nữa bộ lên tất chân cho ta cảm giác lại bất đồng, tất đen chân đẹp sức dụ dỗ độ thẳng tắp tăng lên. Chỉ là của ta cũng không dám quá làm càn, dừng lại một đoạn thời gian liền rời đi chỗ khác. Đôi ta tốc độ chạy không nhanh không chậm, rất nhanh liền đi đến chỗ rẽ quảng trường, xuyên qua quảng trường này liền đến phòng làm việc của nàng tầng trệt rồi, cũng liền tại đôi ta chuẩn bị qua đường miệng thời điểm nghênh diện lái tới lượng màu đen xe hơi. Theo bản năng né tránh, ai ngờ chiếc xe kia lại không hiểu được đứng ở đôi ta bên cạnh, điều khiển tỏa cửa kính xe đột nhiên chậm gì gì dao động xuống dưới. Cửa kính xe lộ ra một tấm trung niên nam nhân khuôn mặt, trên mặt mang theo cười yếu ớt, có lẽ tuổi tác quá lớn nguyên nhân, đã có một chút chọc phát, hai tấn cũng mang theo một chút đầu bạc, nhìn qua 40-50 tuổi trái phải, bất quá hắn bộ dạng có chút nho nhã, trên mặt đại biểu tuổi nếp nhăn tuy rằng làm hắn không có lúc còn trẻ bộ dạng, nhưng càng làm tôn ra hắn thành thục ổn trọng, thực có một loại độc đáo khí chất. Nam nhân mặt nhất toát ra thời điểm, ta liền nhận ra, bản giáo cái kia hiệu trưởng Trần Hoành Nguyên, tuy rằng trong thường ngày rất khó gặp người khác, nhưng ảnh chụp gặp qua không ít, vẫn là nhận thức, chỉ là của ta còn thật không nghĩ tới, lớn như vậy sớm hắn liền đến trường học. Trần hiệu trưởng tốt, Nhậm Mộc Vũ trước tiên mở miệng thăm hỏi câu, ngữ khí thực bình thường, đổ nghe không ra tôn trọng cái gì. Ân, tiểu Vũ A, lớn như vậy đã sớm đến trường học sao? Trần Hoành Nguyên âm thanh thực hiền hòa, có chút cởi mở, cũng không có cảm thấy Nhậm Mộc Vũ ngữ khí không có gì tôn kính mà cảm thấy không thoải mái. Bất quá hắn lời kia vừa thốt ra, ngày hôm qua tại Nhậm Mộc Vũ văn phòng cảm thấy cỗ kia cảm giác quen thuộc không hiểu dũng mãnh vào của ta não bộ, cùng trong não lại một đạo âm thanh trùng hợp tại cùng một chỗ. Nơi nào, một chút chuyện nhỏ, Mộ Tổng ngài yên tâm, hôm nay ta liền giúp ngài đem việc này làm tốt. Cùng ngày hôm qua buổi sáng tại mẹ trong điện thoại nghe được âm thanh không kém bao nhiêu, không, căn bản chính là cùng một người âm thanh, ta nói khi đó tại phòng làm việc nghe thấy tại sao có thể có loại cảm giác quen thuộc, cảm tình chính mình sớm phía trên liền vừa đã nghe qua hắn âm thanh. Ta có một lát ngây người, phát sinh ngày hôm qua một chuỗi chuyện chậm rãi tại ta trong não sâu chuỗi, ta cùng hai tên học sinh lớp 12 đánh nhau, ngực bị thương làm mẹ đã biết, sau đó ngày hôm sau, kia hai tên đệ tử bị Trần Hoành Nguyên tìm Nhậm Mộc Vũ khai trừ rồi học tịch, mà buổi sáng mẹ tìm Trần Hoành Nguyên làm việc, như vậy mẹ tìm Trần Hoành Nguyên làm sự tình, đã rất rõ xuất hiện ở trước mặt. Kia hai học sinh lớp 12, căn bản không phải là ta đoán nghĩ ông ngoại hoặc là cậu tìm quan hệ, mà là mẹ trực tiếp tìm hiệu trưởng khai trừ. Ta cũng không biết hiện tại mình là tâm tình gì, là giải thích nghi hoặc sau thoải mái, là sáng tỏ mẹ đối với chính mình quan tâm vui sướng, vẫn là đối với mẹ con hai người ở giữa nhiều năm đến khói mù ốc nhiên. Ta tại trong lòng trường thở ra một hơi, những ý nghĩ này cơ hồ là một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trong não, cho nên tại ta vừa nghĩ rõ ràng sự tình về sau, chợt nghe Nhậm Mộc Vũ đáp lời, ta tối hôm qua không trở về, ngay tại nhà trọ ngủ. Ân như vậy à, Nga đúng rồi, ngày hôm qua ta cho ngươi làm sự tình làm xong chưa? Trần Hoành Nguyên sự kiện kia đại khái nói đúng là khai trừ đúng không hả? Quả nhiên, Nhậm Mộc Vũ gật gật đầu, đã tốt, tư liệu đều tại phòng hồ sơ bên trong, còn có kia lưỡng đệ tử học tịch đã hủy bỏ. Ân, vậy là tốt rồi. Trần Hoành Nguyên ứng âm thanh, theo sau ánh mắt nhìn Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp, ngữ khí có như vậy điểm khôn kể ý vị, ngươi ngày hôm qua khi nào thì đến, ta như thế nào không gặp ngươi. Hắn lời kia vừa thốt ra, để ta không khỏi nhíu nhíu mày. Tối hôm qua ta đoán Nhậm Mộc Vũ trễ như thế đi phòng hồ sơ có khả năng là bị một cái cao tầng lãnh đạo đánh ép, an bài rất nhiều việc làm, căn bản không có gì thời gian, nhưng bây giờ nhìn Trần Hoành Nguyên một bộ làm quen giọng điệu cùng Nhậm Mộc Vũ đối với hắn kia ôn hòa thái độ, rõ ràng cũng không phải là chuyện này. Sự tình đều xong xuôi, hắn nói ngày hôm qua như thế nào không gặp ngươi, này nói ngoại chi ý không phải là ngày hôm qua thì muốn gặp ngươi sao? Liên tưởng đến rất nhiều vòng tròn quy tắc ngầm. Nhậm Mộc Vũ lại là này sao một vị xinh đẹp mỹ nữ lão sư, nghĩ một chút trường cao đẳng hiệu trưởng quy tắc ngầm nữ lão sư linh tinh sự kiện, cái này lòng ta có như vậy điểm không thoải mái, ta nhưng là nghe nói qua Trần Hoành Nguyên đến nay đều còn chưa có kết hôn, mặc dù hắn bề ngoài nhìn qua nho nhã hiền hòa, treo cười yếu ớt người vật vô hại, ai biết hắn sau lưng là cái gì mặt hàng. Mà ngày hôm qua, hắn đem đi phòng hồ sơ sự tình giao cho Nhậm Mộc Vũ, làm Nhậm Mộc Vũ vì trốn hắn. Mặc dù nhiều sở tối đều phải chờ tới buổi tối hắn tan tầm mới bằng lòng đi, rất rõ ràng, Nhậm Mộc Vũ phỏng chừng chính là biết hắn đối với chính mình có cái gì bất lương tâm tư, cho nên cố ý tránh đi. Đã mang theo chủ quan sắc thái ta, nhìn Trần Hoành Nguyên ánh mắt hoàn toàn thay đổi, tại trong mắt ta, hắn chính là loại ghê tởm mặt người giả thú, bề ngoài nhã nhặn, bên trong không biết cỡ nào dơ bẩn, khả năng hắn không kết hôn nguyên nhân cũng là vì bao nuôi một chút nhị nãi, tiểu tam không cần ẩn giấu dịch. Bởi vì ta đứng cách Nhậm Mộc Vũ chẳng phải là rất gần, tăng thêm bốn phía cũng có ba lượng đệ tử đi lại, cho nên Trần Hoành Nguyên cũng không có chú ý tới ta, cũng không phát hiện mắt của ta thần một bộ muốn đánh nhân xúc động, bởi vì tối hôm qua sự tình, ta đối với Nhậm Mộc Vũ có như vậy điểm là lạ ý tưởng, mà bây giờ đột nhiên phát hiện một cái lão nam nhân khả năng cũng đối với Nhậm Mộc Vũ có đồng dạng ý tưởng, lòng ta tình lập tức liền không xong. ta tối hôm qua có việc, một mực không thể phân thân. Nhậm Mộc Vũ có lệ trở về câu. Như vậy à, cũng không biết Trần Hoành Nguyên nghe không có nghe ra Nhậm Mộc Vũ có lệ giọng điệu, hắn gật gật đầu, cúi đầu giống như tại trầm ngâm tìm từ, một lát hắn liền nói, cái kia Tiểu Vũ. Trần hiệu trưởng, ta còn có chút việc, được đi trước. Nhậm Mộc Vũ giống như là biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng đánh gãy, một chút mặt mũi không lưu. Nói bị cắt đứt, Trần Hoành Nguyên cũng không giận, hòa khí địch cười một tiếng, như vậy à, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Ân, Nhậm Mộc Vũ nhẹ ân một tiếng. Trần Hoành Nguyên một bộ như là nói ra suy nghĩ của mình, vừa giống như là không dám nói bộ dạng, thật lâu sau mới một lần nữa quay cửa xe lên, lái xe đi, rất nhanh tại giao lộ biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Mộc Vũ bàn tấm mặt thối, giống là mới vừa hết thảy đều không phát sinh giống nhau, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Trần Hoành Nguyên vừa đi, ta liền có một chút nhanh không nhịn nổi thấu phía trên phía trước, Nhậm lão sư, này hiệu trưởng nhìn qua không giống là gì người tốt ha. Nhậm Mộc Vũ khinh thường phủi ta liếc nhìn một cái, người nghĩ đến ngươi giống là cái gì người tốt sao? Ta lúng túng khó xử cười nói, ít nhất ta không phải là mặt người giả thú a. Nhậm Mộc Vũ nhíu mày, ngươi tại nói ai? Ta sừng sốt, này nói ai, ngươi vừa mới như vậy không nể mặt đối hắn, còn vì tránh đi hắn chuyên môn đợi cho đều tan tầm mới đi, ngươi còn không biết sao? Ngươi cứ nói đi, ta tức giận nói. Nhậm Mộc Vũ như là mới nhận thấy ta ngữ khi ý vị, biểu cảm không hiểu trở nên thẹn quá thành giận, đầu óc ngươi thì không thể thiếu một chút xấu xa ý nghĩ sao? Hiện tại cũng không là ta, là người khác được không? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ một bộ không từ ngữ phản bác thần sắc, giận mà quay đầu hướng đến nàng ký túc xá đi đến. Ôi chao, ta nhìn ra được, hắn tuyệt đối không là cái gì người tốt, người được cách hắn xa một chút. Cũng không biết tại sao, ta lời này vừa ra, Nhậm Mộc Vũ biểu cảm càng thêm tức giận, người trước cách ta xa một chút, đi chết đi à. Này, người đừng cho cắn lữ động. Đừng đá, ta không nói. Chương 23, cô cô. Cửa trường học lúc này có thật nhiều đến trường học sinh, ta một thân một mình đi ngược dòng người vẫn có điểm chú mục. Ra cửa trường, liền nhìn đến giao lộ đối diện ngừng lại một chiếc màu trắng ô tô, mặc dù đối phương cửa kính xe đóng chặt lấy, ta đều có thể tưởng tượng ra được điều khiển ngồi lên người lúc này nhạt như nước khuôn mặt. Bởi vì Trần Hoành Nguyên xuất hiện, để ta tâm tình chẳng phải là tốt như vậy, một mặt là bởi vì người kia khả năng đối với Nhậm Mộc Vũ có tâm tư không đứng đắn, về phương diện khác, chính là ngày hôm qua buổi sáng mẹ tìm hắn làm việc, mà mẹ cuối cùng trở về hắn một câu không rảnh. Ngay từ đầu, ta còn cho rằng là công tác bên trong sự tình, không có hướng bên trong đi nghĩ, nhưng bây giờ, ta đại khái hiểu rồi, hắn cùng cuối cùng mẹ nói sự tình, đại khái chính là thỉnh mẹ ăn cơm, chính là mẹ cự tuyệt rồi, một cái nam mời nữ ăn cơm, tha thứ của ta hẹp, nhưng ta thật không biết là có thể có cái gì tốt ý tưởng. Bà tại ta còn chưa ra đời liền qua đời, mà mẹ độc thân 16 năm, ta không biết nàng có khả năng hay không tái giá, nhưng nếu như khả năng lời nói, ta cũng không nguyện ý nhìn đến một màn kia. Càng huống chi vẫn là cái loại này mặt người giả thú. Nghĩ việc, ta cũng đã đi đến trước cửa xe, ta kéo ra mặt sau cửa xe, cũng không có đi tay lái phụ tọa, dùng mình 3 năm, thế cho nên hiện tại ta, vẫn có như vậy điểm không dám nhìn thẳng nàng. Vừa mở cửa xe, chuẩn bị đi vào thời điểm, xe nội đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh âm thanh, tọa phía trước. Ta nhấc chân động tác một chút, không có trả lời, mang lên cửa xe, vòng qua sau xe đi đến tay lái phụ tọa. Tay bắt lấy bắt tay, kéo ra trước mặt cửa xe. Ta tầm mắt hơi hơi buông xuống, nhưng vẫn là nhìn thấy điều khiển ngồi lên cái kia đạo tiêm điệu bóng hình xinh đẹp, chẳng phải là trong thường ngày Âu phục áo sơ mi phối hợp, mà là trở về nhà mới thay đổi đen thui sắc lưu tuyến đai đeo váy ngủ, váy một bên phác họa thon thon eo nhỏ, lộ ra ngẫu bạch cánh tay hơi cong đáp tại đĩa quay phía trên, dây an toàn vòng qua bộ ngực sữa hệ tại trên người, đem trước ngực băng bó gắt gao, giống như tùy thời khả năng sống động giống như. Tràn ngập hiếm thấy xinh đẹp. Ta chỉ liếc mắt nhìn lập tức liền lấy ra tầm mắt, mà mẹ cũng là tiểu nhan nhìn phía một bên khác ngoài cửa sổ, lưu cho ta một đạo bình thường nhưng nhan cùng tuyết trắng gáy ngọc, thơm ngon bờ vai gầy yếu lại mượt mà, giống như hoàn mỹ nhất ôn ngọc vậy, trơn bóng tinh tế. Nghe ta mở cửa tiến đến nàng cũng không quay đầu xem ta liếc nhìn một cái, cho nên ta cũng không biết nàng là cái gì biểu cảm, nhưng ta cũng có thể tưởng tượng ra được nàng không có cái gì biểu cảm. Có lẽ duy nhất biểu cảm dao động chính là nhíu mày. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, mang lên cửa xe, xe nội thực an tĩnh, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện, mà nàng cũng không có lái xe, chính là như trước đem tầm mắt dừng lại tại ngoài cửa sổ. Không khí chính là như vậy vi diệu cùng trầm mặc, đây là 3 năm đến trong thường ngày ở chung hình thức, chưa bao giờ thay đổi quá. Cũng không biết trải qua bao lâu, ta cảm giác được mẹ hình như quay đầu nhìn, ta lúc này cũng hơi hơi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng ta vẫn là cảm giác được rõ ràng nào đó tầm mắt nhìn chăm chú, ta thân thể có chút căng cứng, hô hấp đều chậm một chút. Ta căn bản không biết mẹ đang nhìn cái gì, chỉ là của ta không hiểu cảm giác tầm mắt của nàng càng trở lên sắc bén, hơn nữa giống như luôn luôn tại nhìn chằm chằm trên mặt ta nhìn. Người tối hôm qua ở đâu? Cũng không biết đạo kia tầm mắt nhìn chăm chú ta bao lâu, mới đột nhiên vang lên một câu ôn hòa âm thanh. Ta cũng không biết trả lời như thế nào tối hôm qua ở đâu sự tình, cho nên ta theo bản năng liền nói dối, tại đồng học ra. Đem mặt chuyển qua, mẹ ngữ khí như trước bình thường. Ta có chút do dự, nhưng vẫn là cục xuống quan sát ra quay sang, ta có thể nhìn thấy mẹ lúc này lông mày hơi hơi nhăn, đôi mắt mang theo điểm lạnh lùng, cùng với bên trong khó có thể che giấu mỏi mệt, mắt mang đều có một chút nặng, loại trạng thái này làm người ta nhìn qua đều có một chút đau lòng, nàng gương mặt xinh đẹp không thi phấn trang điểm, liền thiếu môi son đều không có đổ phía trên, tuy rằng vẫn còn là như vậy lãnh diễm xinh đẹp, lại có thể nhìn ra này khuôn mặt có chút không bình thường tái nhợt. Ta biết mẹ tối hôm qua là nhịn một đêm, nàng hôm nay loại này tái nhợt sắc mặt cũng là bởi vì cái này duyên cớ, trong thường ngày chỉ biết là công tác đều không có gì nghỉ ngơi, thân thể vốn cũng không tốt, tối hôm qua thức đêm, xem như họa vô đơn chí. Tâm lý áy náy để ta không dám cùng mẹ kia gợn sóng không sợ hãi ánh mắt đối diện, tầm mắt hơi hơi buông xuống, nhìn giày của mình để. Người tối hôm qua ở đâu? Mẹ lại lặp lại vừa mới câu hỏi. Ta là thật không biết nên như thế nào hình dung tối hôm qua phát sinh sự tình. Nói chính mình tối hôm qua cùng mỹ nữ lão sư cùng một chỗ vây ở tổng hợp lâu sao. Nhưng ta cũng thật ngượng ngùng đang tiếp tục nói láo, chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói, tối hôm qua cấp lão sư đi tổng hợp lâu đưa văn kiện, không cẩn thận mất điện khóa ở bên trong. Mẹ nhìn chằm chằm ta xem tốt một hồi, mới tiếp tục nói, chỉ ngươi một người. Theo ta một người. Chỉ ngươi một người, mẹ không hiểu lặp lại lần nữa hỏi một câu. Ta có một chút chột dạ. Nhưng sắc mặt cũng không có biểu hiện ra đến, rất là trấn tĩnh, khẳng định nói, theo ta một người. Mẹ nhìn ta một hồi, cũng không nói, chính là không bao lâu, nàng chậm rãi cúi người, xinh đẹp khuôn mặt một chút hướng đến trước người của ta thấu, như mực tóc đen phi ở sau người, hơi hơi lướt nhẹ, sóng mắt lạnh nhạt như nước, lại khí thế vội vã người, cách rất gần, từng sợi dành riêng ở mẹ trên người phát tán ra thanh nhã thơm mát tràn ngập tại chóp mũi, để ta cũng không dám dùng sức hô hấp. Chỉ cẩn thận khống chế chính mình hô hấp tần suất. Mẹ lạnh nhạt tiểu nhan tiến đến trước mặt của ta, cùng ta lơ lửng tầm mắt đối diện, kia không rảnh như bạch tuyết thuần khiết hai má gần ngay trước mắt, để ta thậm chí đều có thể tính ra thanh mẽ mắt thượng kia hơi hơi thon dài lông mi, có thể thấy được kia như tuyết làn da thủy nộn, cùng với tràn ngập tại chóp mũi kia dành riêng ở nàng trên người hương vị, điên cuồng kích thích thần kinh của ta. Mắt của ta thần cơ hồ là theo bản năng trốn tránh, không dám cùng nàng nhìn thẳng. Có lẽ là bộ dạng khí chất xuất chúng, cùng với làm quen người lãnh đạo, mẹ trên người luôn có làm người ta tự biết xấu hổ khí thế, ta cũng là như vậy. Ngươi một người, mẹ nhìn thẳng ta hơi hơi trốn tránh ánh mắt, lại một lần nữa lặp lại, này có chút lạnh lùng giọng điệu, giống như là biết chân tướng của sự thật giống nhau. Ta không biết này là không phải là ảo giác của mình, nhưng ta vẫn là không có nói ra lời nói thật, nhẹ nhàng ân nói, ân. Mẹ lại chành ta một hồi. Đột nhiên giơ tay lên cánh tay, căn căn tiêm bạch ngón ngọc xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong, lại một lần nữa chiều ngực của ta duỗi đến. Ta ngẩn người, không hiểu nhớ tới trước trời tối mẹ tay mềm tại ngực ta miệng vuốt ve cảnh tượng, khi đó mẹ khuôn mặt cũng cách xa vô cùng gần, ấm áp tay tâm vuốt ve tại ngực khi kia làm người ta tim đập rộn lên, cùng với suy nghĩ lung tung cảm nhận đến nay cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Chính là, hiện tại lại nhìn thấy mẹ lại lần nữa làm ra loại này hành động, ta đột nhiên phản ứng. Mẹ nên không có khả năng là cho rằng ta lại cùng nhân đánh nhau, tối hôm qua mới chưa có về nhà. Vậy nếu là như vậy, rõ ràng mẹ thực lo lắng chính mình còn không nói ra tình hình thực tế. Ngay tại ta cho rằng mình biết rồi mẹ vì sao một mực lặp lại câu hỏi đích căn nguyên, mẹ tay tâm cũng là khoát lên của ta bên phải trên vai, kéo lại ta một bên cổ áo, hướng đến bên cạnh xé phía dưới, lộ ra toàn bộ bên phải bả vai cùng nửa ngực. Ta lúc ấy cả người đều sửng sốt. Bởi vì không có quần áo che đậy, bên phải bả vai lạnh lẽo lạnh, nhưng bề ngoài lạnh lẽo cảm cùng trước mặt phát sinh sự tình mang cho khiếp sợ của ta căn bản không đáng giá nhất sách, mẹ cởi ta quần áo làm gì. Cho dù là cho rằng ta đánh nhau lại bị thương cũng không trở thành trực tiếp cởi ta quần áo à. Ta nghi ngờ tầm mắt chuyển qua mẹ trên mặt, mẹ gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ tâm tình gì kích thích, phát hiện ta nhìn nàng, nàng cũng rất nhanh dương mắt nhìn về phía ta. Ta đều còn chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy mẹ môi mỏng khẽ nhếch, thanh lãnh câu nói theo kia trương miệng nhỏ tràn ra, đây là cái gì? À, ta còn không có lấy lại tinh thần, sững sờ cùng nàng đối diện. Mẹ lông mày nhíu một cái, ánh mắt ý bảo cổ của ta, đây là cái gì? Ta có một chút kinh ngạc cúi đầu tiên là nhìn thấy ngũ căn tinh tế trắng nõn ngón tay nắm cổ áo của ta, sau đó liền là bả vai của mình, vốn là còn có một chút không phản ứng ta, đương đem tầm mắt dừng lại tại bị mụ mụ đẩy ra quần áo lõa bả vai thời điểm, lập tức liền ngốc, ta lộ ra bên phải trên vai, không hiểu xuất hiện hai hàng không sâu sâu thật nhỏ dấu răng. Nhìn đến này hai hàng dấu răng, ta còn có một chút ngốc lăng, nhưng là thực mau liền hồi tưởng lại tối hôm qua Nhậm Mộc Vũ không khống chế về sau, thẹn quá thành giận tại bả vai ta hung hăng cắn một cái sự tình, lúc ấy đều cắn chảy ra còn rất đau, chính là qua đi ta dần dần đem việc này quên. Trải qua một đêm khép lại, dấu răng kỳ thật đã không như thế nào rõ ràng, nhưng như thế nào cũng là bị cắn bể ra, kia hai hàng ấn ký vẫn có thể thấy rõ. Ta cả người đều choáng váng, này giải thích thế nào, nói đây là chúng ta ban lão sư chủ nhiệm lớp cắn sao. Ta duỗi tay bắt lấy cổ áo của mình hơi hơi ngăn trở dấu răng, cái này, ta cũng không biết. Mẹ tầm mắt dừng lại tại trên mặt ta sau một lúc lâu, rốt cục thì buông lỏng ra cổ áo của ta, chính là khuôn mặt lại hướng đến ngực ta miệng đụng đụng, rất nhanh nàng nửa thân thể dường như cũng ép vậy, chóp mũi cơ hồ đều chống đỡ ngực của ta. Chỉ thấy mẹ tú mũi hơi lỏng, tại ngực ta nhặt người hai phía dưới, như là người được nào đó hương vị, lông mày nhíu một cái, ngưỡng mặt lên đàn nhìn lòng ta hư biểu cảm liếc nhìn một cái, liền một lần nữa ngồi về thân, mạnh tay tân đáp tại đĩa quay phía trên, không nói gì. Mẹ hành động để ta tim đập hơi nhanh lên, tối hôm qua Nhậm Mộc Vũ có thể bị ta ôm lấy ngủ một đêm, trên người ta không có khả năng không dính thượng nàng trên người hương vị, mà ta cũng căn bản không thể xác định ngày thời gian, ta quần áo thượng thuộc về nàng hương vị tàn mất rồi, mẹ vừa mới nhíu mày, cũng rất rõ ràng người da trên người ta thuộc về nữ nhân mùi thơm. Những ta cũng không theo nàng biểu cảm bên trong nhìn ra cái gì đặc biệt cảm xúc, nàng thần sắc từ nhất đến chung đều là như vậy lạnh lùng nhàn nhạt, giống như đối với chuyện gì cũng không để tâm giống nhau, duy nhất biểu cảm dao động, cũng chỉ là khẽ nhíu mày, cho nên ta căn bản không biết nàng đối với ta tối hôm qua không về nhà, cùng với thực có khả năng là cùng một cái nữ tại cùng một chỗ là dạng gì thái độ. Dây an toàn, mẹ âm thanh vẫn như trước đây thanh lãnh, cũng không quay đầu xem ta, ngữ khí thực bình thường phân phó câu. Lòng ta tình có chút bất ổn, cho nên cũng không đáp lời, thuận theo hệ phía trên dây an toàn. Chính là qua hơn nửa ngày, mẹ đều không có lái xe, lại lần nữa giống ban đầu như vậy đỡ lấy luân bàn nhìn phía ngoài cửa sổ, trong xe thực an tĩnh, loáng thoáng có thể nghe thấy ngoài cửa sổ xe dòng người ồn ào tiếng. Thần dương đã thăng lên, tán đi sáng sớm đám sương, làm nhiều điểm ánh nắng mặt trời ánh chiều tà xuyên qua cửa kính xe tắt tiến xe bên trong, mẹ không lái xe cũng không nói. Ta cũng chỉ có thể trầm mặc tiếp tục ngồi. Thời gian liền tại loại trầm mặc này không khí bên trong trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, xe nội đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, nhanh tận lực bồi tiếp điện thoại cảm giác chấn động tại chân phía trên truyền đến, điện thoại của ta vang lên. Điện thoại tới, ta vốn còn có một chút may mắn, dù sao như vậy có thể không cần lại tiếp tục trầm mặc đi xuống, chính là, tại ta cầm lấy điện thoại, nhìn đến phía trên điện báo biểu hiện sau đó, cả người đều choáng váng. Điện báo chính là cô, từ gia gia qua đời sau đó, mẹ cùng cô quan hệ một mực rất kém cỏi, lại cũng chưa từng liên hệ, cho nên ta cũng không biết tối hôm qua cô gọi điện thoại cho ta có phải hay không mẹ nói cho nàng, nhưng cho dù là, ta cũng thật sự thật không dám tại mẹ trước mặt nghe cô điện thoại. Điện báo thanh âm nhắc nhở đã vang một vòng, mà lúc này, mẹ cũng lại lần nữa quay đầu trở lại nhìn về phía ta tầm mắt tại ta trên màn hình quét liếc nhìn một cái, rất rõ ràng nàng là nhìn thấy. Bất quá quét liếc nhìn một cái sau nàng liền quay đầu lại, cái gì cũng không nói. Ta trộm phủi nàng liếc nhìn một cái, nghe vẫn còn tiếp tục chuông reo điện thoại, cuối cùng vẫn là nhấn hạ nghe. Cô, ta mở miệng hoán tiếng. Ân, tiểu vũ a. Điện thoại truyền ra một đạo nhẹ nhàng giọng nữ, âm thanh tràn đầy thành thục ôn nhu, lời nói chảy ra, giống như xuân phong quất vào mặt, xoa nhẹ nhân nội tâm, làm người ta thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. vừa mới cô tại mở sớm, điện thoại tắt điện thoại. Cô dẫn đầu theo ta giải thích câu. Đều không đợi ta đáp lời, cô âm thanh tiếp lấy liền lại truyền, người bây giờ ở chỗ nào? Ở trường học, ta hơi nghiêng người, dựa vào cửa kính xe. Cô giọng nói ôn nhuyễn, bây giờ đang ở trường học sao? Kia tối hôm qua, như thế nào không liên lạc được ngươi nhân? Ta, tối hôm qua xảy ra chút ngoài ý muốn. Cùng Tuyết Đồng cãi nhau sao? À, không có, ta cũng không biết cô là như thế nào ra cái kết luận này. Phải không, cô khẽ cười phía dưới, không có là tốt rồi, Tuyết Đồng tối hôm qua cấp cô gọi điện thoại, đều đem cô hù được nữa nha. Chẳng qua nàng gọi điện thoại là tới tìm ngươi, hỏi ngươi có hay không cô này. Vừa nói, cô giọng nói vừa chuyển, ngươi nhưng là hơn nửa năm chưa từng tới nhà cô rồi, ân. Khẳng định không có khả năng tại ta này. Ta không biết làm sao tiếp lời. Ngươi à, cô cười cười, không có việc gì thì không thể đến một chuyến nhà cô sao. Kia, ta đây quá ít ngày đi nhìn ngài. Ta đè thấp âm thanh trả lời. Ân, kêu Tuyết Đồng một khối đến đây đi, người nãi nãi cũng đã lâu không thấy các ngươi. À, tốt. Ta không đi, ta đều còn không có đáp lời, bên người liền truyền đến mẹ thanh lãnh âm thanh cắt đứt lời nói của ta. Ân, Tuyết Đồng tại ngươi bên cạnh, cô hiển nhiên là nghe thấy được mẹ âm thanh, nghi ngờ hỏi câu. Tại, ta quay đầu liếc nhìn, mẹ như trước bảo chỉ ban đầu tư thế không thay đổi, nhưng vừa mới nói tự nhiên là nàng nói. Ta còn cho rằng mẹ vừa mới cố ý quay đầu là không muốn nghe ta cùng cô điện thoại, không nghĩ tới vẫn là tại một bên nghe lén, tâm lý có chút cảm giác là lạ. Cô mềm mại uyển âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra, cầm điện thoại cấp mẹ ngươi, cô cùng nàng tán gẫu hai câu. À, ta nhìn mẹ nghiêng nhan, mà mẹ vừa vặn cũng quay đầu nhìn về phía ta, cùng ta đối diện. Ta hơi nghiêng đi tầm mắt, cầm điện thoại đưa cho nàng, chính là mẹ cũng không có nhận lấy. Ta chỉ tốt mở miệng nói câu, cô điện thoại. Mẹ lại rất bình thường quét ta liếc nhìn một cái, đưa ra trắng nõn tay, trên tay lạnh lẽo lạnh xúc cảm chợt lóe rồi biến mất, điện thoại đã xuất hiện ở mẹ tay trong lòng. Mẹ cũng không có hết sức kiêng dè ta, cho nên ta vẫn có thể nghe thấy đầu bên kia điện thoại cô âm thanh, Tuyết Đồng. Ân, mẹ ôn hòa ứng âm thanh, cũng không khách sáo lên tiếng kêu gọi. Tối hôm qua làm sao cúp điện thoại ta? Cô căn bản không thèm để ý mẹ giọng điệu, âm thanh như trước bình thản. Sự tình hỏi xong. Việc hỏi xong sẽ không khác nói được rồi sao? Không. Mẹ lời nói vẫn là như vậy ngắn gọn, giống như tại có lệ nhân. Còn giận ta à? Không có. Cô âm thanh ôn nhu, còn mang theo một chút kỳ quái cưng chiều hương vị. Người à, mỗi lần đều như vậy, người có biết hay không loại người như người tính tình là rất dễ dàng đắc tội nhân. Giống người công ty cái kia một chút hợp tác thương, rất nhiều chính là bị loại người như người tính tình cấp khuyên đi, còn có a, người nếu tính tình khá một chút, cũng không trở thành hiện tại vẫn cùng Tiểu Vũ nháo mâu thuẫn, hiện tại hai người đều còn lãnh lãnh như băng, giống như cái mẹ con a, hãy cùng cái người xa lạ giống nhau. Nghe được cô đột nhiên nhắc tới ta cùng nàng, ta có một chút trầm mặc, hoặc hứa cô nói cũng thật là không tệ, cùng mẹ ở giữa quan hệ cương đến bây giờ, cùng nàng tính tình quan hệ cũng rất lớn. Mẹ cứ như vậy im lặng nắm tay cơ nghiêng tai nghe, thời kỳ một lời chưa nói, cũng không có gì biểu cảm biến hóa, thẳng đến cô nói sau khi nói xong, nàng mới thực có lệ ân âm thanh, ân. Tối hôm qua ngươi có phải hay không lại cùng Tiểu Vũ nháo mâu thuẫn? Cô không hiểu lại hỏi mẹ một lần. Không. Ngươi à, lười nói ngươi, tối hôm qua Tiểu Vũ một đêm không về nhà, ngươi có phải hay không cũng một đêm không ngủ? Cô nói để ta tâm lý càng thêm áy náy. Có lẽ chính mình đối với chính mình mẹ ruột hiểu biết còn không bằng cô à. Mẹ không có đáp lời này cha, nghiêng đầu, còn có việc sao? Mấy ngày nữa đến trong nhà tụ tập nhất tụ tập. Không rảnh. Ngươi đến không đến, cô vù vù nói. Không đến. Ta đây liền đi nhà ngươi. Tùy ngươi. Ân à, lười nói ngươi, cô như là bị mụ thức đến rồi, rất là bất mãn. Nhưng âm thanh truyền vào tai bên trong vẫn là như thường uyển nhu. Mà mẹ ngữ khí lại vẫn luôn là như vậy lạnh buốt, nếu như đổi lại người khác phòng trường sớm thì không chịu nổi a, cũng liền cô vẫn luôn là như vậy ôn nhu. Không có việc gì ta treo. Ngươi treo làm sao? Có việc. Ngươi còn muốn đi làm. Ân. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, không thể đi làm. Cô ngữ khí có chút nặng, nhưng vẫn là nghe ra trong này quan tâm chi ý. Mẹ trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng ân tiếng. Đối diện cô vừa lòng khẽ cười âm thanh, vậy bái bai, nghỉ ngơi thật tốt biết không? Ân, mẹ cũng không lễ nghi tính hồi một câu, cứ như vậy nhẹ ân một tiếng cúp xong điện thoại tùy tay đưa hồi cho ta, tầm mắt càng không tại trên người ta dừng lại thêm bán giây. Kỳ thật ta đối với mẹ cùng cô ở giữa sự tình biết vô cùng thiếu, chỉ biết là các nàng quan hệ đột nhiên liền trở nên thực cương, tuy rằng ta cũng không biết cô cùng mẹ hai nàng loại tính cách này là như thế này có thể chơi cứng, nhưng chính là như vậy không hiểu được biến thành như vậy, mẹ theo không chủ động liên hệ cô cũng không liên hệ mẹ, chỉ là của ta ngược lại nhìn ra được, cô vẫn là thực quan tâm mẹ, về phần mẹ, tính tình của nàng giống như vẫn luôn là như vậy, đối với người nào đều là yêu đáp không lý. Lãnh lạnh như băng biểu hiện. Ngồi xong. À, ta còn đang trầm tư, mẹ đột nhiên một câu để ta không phản ứng. Ngồi xong, mẹ lặp lại một câu, sau đó ô tô chậm rãi khởi động. Trầm tư bị cắt đứt, ta cũng không đi suy nghĩ nhiều, yên lặng ngồi, xe nội không nói gì. Chương 24, mẹ. Lộ trình cũng không xa, rất nhanh liền về nhà, chính là một đường trầm mặc, không khí thực vi diệu. Xe dừng lại nơi cửa, mẹ đi nhà xe dừng xe, ta dẫn đầu xuống xe vào cửa. Hình gì nghe thấy tiếng sớm đến tới cửa, một thân hoa văn lẫn lộn quần trắng, thân thể xinh đẹp có đến đứng ở ta trước mặt, vì cắn xuống môi hình như có oán hận nhìn ta. Hình gì? Bởi vì ta biết mẹ rất nhanh liền muốn vào môn, cho nên đối với hình quan hệ bạn gì hiện vẫn là rất lễ phép, nhưng ánh mắt lại một mực hướng đến kia thướt tha thân thể phía trên phiêu. Người tối hôm qua đi đâu? Điện thoại làm sao đều là tắt máy đó ha. Hình gì những lời này hỏi lòng ta bên trong rất là chột dạ, nếu không là biết chính mình bả vai phía trên dấu răng đã bị dấu ẩn nấp cho kỹ, còn thật sợ bị nàng phát hiện. Xảy ra chút ngoài ý muốn, đợi buổi tối giải thích với ngươi. Ta đỡ lấy nàng thơm ngon bờ vai có lệ nói. Hình gì trên mặt cũng có một chút tiều tụy, đôi mắt rất nặng, làm vốn ôn nhu sợ hãi khuôn mặt nhìn qua càng thêm đáng thương, thực làm cho đau lòng người. Tối hôm qua không có ngủ sao? Hình gì u oán nhìn ta, không có. Kia làm sao không ngủ à? Nói những lời này, ta cảm giác chính mình cùng nói câu vô nghĩa không có gì khác biệt, đổi vị tự hỏi một chút, nếu ngày nào đó hình gì một đêm không về nhà, ta phỏng chừng sớm cấp bách không biết thành dạng gì. Quả nhiên, hình gì không đáp lời, chính là ánh mắt sâu kín xem ta. Nhìn xem ta mình cũng cảm thấy chính mình có chút cặn bã rồi. Vừa đem người khác đè ở dưới người toàn thân cởi hết sạch còn kém một bước cuối cùng, ngày hôm sau liền ôm lấy một cái khác nữ nhân ngủ một đêm, mà nàng còn một đêm không nghỉ ngơi lo lắng chính mình. Thực xin lỗi a, ta hơi hơi đỡ lấy hình gì cái gáy, ngỡ phía sau nàng tóc mềm. Hình gì thục mỹ gương mặt đỏ lên, vừa mới còn có một chút oán khí cảm xúc tản ra, đừng. Mộ tỷ lập tức liền muốn tiến vào. Ta cũng biết mẹ tùy thời tiến đến, không có khả năng làm loạn. Đành phải buông lỏng bàn tay ra, nhẹ giọng nói, ta đây buổi tối lại tới tìm ngươi. Ân, hình gì biết buổi tối tìm đến nàng là có ý gì, vì thấp ửng đỏ khuôn mặt, nhẹ ân tiếng. Tại ta buông ra hình gì sau vai, mẹ cũng vừa tốt theo cửa vào đến, không xem ta, đem tầm mắt dừng lại tại mặt còn có một chút hồng hình gì trên mặt. Mạn hình, ngươi đi nghỉ ngơi a, hôm nay không cần đi làm. Ta, ân, hình gì có chút hơi hốt hoảng ứng âm thanh. Dù sao trước một giây còn tại cùng ta khanh khanh ta ta, hiện tại nàng nhìn thấy mẹ đều vẫn có một chút chột dạ. Bất quá hình gì rất nhanh cũng liền phản ứng, bình phục tâm tư, hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, không đi nghỉ ngơi sẽ sao? Công ty còn có chút việc, mẹ để lại câu, liền chuẩn bị hướng đến trên lầu đi, nàng trên người còn mặc lấy buổi tối váy ngủ, liền y phục đều còn chưa kịp đổi liền đi trường học nhận lấy ta, hiện tại nghĩ cũng không dùng nghĩ là chuẩn bị lên lầu thay quần áo đi làm. À, hình gì bị mụ mụ hành động dọa nhảy dựng, vừa mới còn có một chút nhỏ mọn đã sớm biến mất không còn một mảnh, mộ tỷ, ngươi tối hôm qua cũng không nghỉ ngơi ư, ngươi như thế nào còn muốn đi làm. Ta tối hôm qua chưa ngủ nữa, mẹ cũng không quay đầu lại, cũng đã theo ta bên cạnh lao qua, chạy lên lầu. Trên mặt ta biểu cảm cứng đờ, giơ tay lên theo bản năng liền bắt lấy mẹ cổ tay, đem nàng đi về phía trước thế dừng lại, trên tay nộn trượt làn da mang theo một chút lạnh lùng xúc cảm. Cốt cảm tinh tế, giống như phong trung bông liễu, như vậy nhu nhược thấp liên. Mẹ nhíu mày nghiêng đầu, nhìn ta liếc nhìn một cái, đầu tiên là kiếm xuống tay cổ tay, phát hiện không tránh ra, mới mở miệng hỏi, làm sao vậy? Ta hơi sững sờ, bởi vì ta đột nhiên phát hiện, chính mình kéo giữ nàng, thế nhưng căn bản không biết nói với nàng cái gì, 6 năm dùng mình, hình thành cái kia tầng rõ ràng đâm một cái liền phá không hiểu nhau, lại làm cho ta căn bản không chỗ xuống tay, không thể giống trước đây ngấy tại trên người của nàng cùng nàng làm nũng xấu lắm bồi tiếp chính mình, thế nào cũng không thể đi. Ta há miệng thở dốc, lời muốn nói cắm ở yết hầu lại như thế nào cũng nói không ra, không hiểu được cuối cùng nói câu, người đáp ứng cô nói hôm nay không đi làm. Mẹ khẽ nhíu mày, mặc dù tầm mắt vẫn là như vậy lãnh đạm, nhưng cũng không cách nào che giấu trong này mỏi mệt, nàng tĩnh tĩnh xem ta không nói chuyện. Ta nghiêng đầu né tránh tầm mắt, cũng nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, không thể nói ra bất kỳ cái gì một câu, tốt vào lúc này Hinh Di mở miệng nhận câu, đúng vậy à, người vẫn là nghỉ ngơi một ngày à, một đêm không ngủ thân thể không nhịn được. Ta biết, mẹ để lại một câu nói cứ tiếp tục hướng đến lâu lên rồi, nhìn bộ dạng này hình như cũng không có bởi vì ta vừa mới nói mà thay đổi chủ ý. À, mộ tỷ, Hinh Di tính tình nhuyễn, lúc này căn bản cũng sẽ không dám cùng mẹ nói thêm cái gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn mẹ thân ảnh biến mất tại đầu hành lang. Gặp mẹ lên lầu rời đi, ta dần dần trầm mặc xuống, tâm tình cũng không khá lắm, nhưng ta không nghĩ nói thêm cái gì, tầm mắt dừng lại tại Hinh Di trên người, Hinh Di, người đi nghỉ ngơi a. Tiểu Vũ, mộ thì tối hôm qua cũng một đêm cũng chưa ngủ. Hinh Di nhìn trông mong nhìn ta, lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Ta miễn cưỡng tiêu tiếu, không có việc gì, người đi nghỉ trước, đợi ta sẽ tiếp tục khuyên nhủ nàng. Như vậy a, Hinh Di gật gật đầu. Sau đó có chút ân cần nói, người ăn cơm chưa? Phòng bếp còn có điểm bữa sáng ta đi cho người hâm nóng một chút. Không cần, ta chính mình đến, người đi trước ngủ hội. Ta bán đỡ lấy Hinh Di sau lưng, đem nàng hướng đến cầu thang thượng đưa, hiện tại ta có thể không có tâm tình gì ăn điểm tâm. Ân, Hinh Di lên lầu, trong phòng khách cũng chỉ có ta một người, ta ngồi tại trên sofa bán trống lấy cằm yên lặng phát ngốc. Ta không biết đợi mẹ xuống ta sẽ đi hay không ngăn trở. Mà ta cũng không biết nàng là phủ nghe lời nói của ta trở về phòng nghỉ ngơi, ta càng không biết tại nàng trong mắt công tác có phải hay không lớn hơn toàn bộ. Thời gian ngay tại ta yên lặng ngồi tại trên sofa trôi qua, đại khái trôi qua hơn 10 phút, ta cũng chưa gặp mẹ thân ảnh xuất hiện ở cửa thang lầu, ta có một chút lăng, thông thường mẹ làm việc có lẽ bất hội lôi lôi kéo kéo, càng không có nữ nhân khác như vậy đối với mặc lấy trang điểm có như vậy cẩn thận, 10 phút thời gian cũng đủ nàng thay đổi kia vạn năm không thay đổi âu phục quần tây. Lái xe ra cửa. Có thể hôm nay quá lâu như vậy, lại vẫn là không có gặp mẹ xuất hiện, ta ngây người như vậy một hồi, đột nhiên ý thức được, mẹ bất hội thật nghe lời nói của ta đi trên lầu nghỉ ngơi a. Ta có điểm không thể tin được ý nghĩ của chính mình, lại tại nguyên chỗ do dự tốt một hồi, như trước không gặp có bất kỳ cái gì xuống lầu tiếng truyền đến. Tâm lý cất lấy nghi hoặc, ta cất bước hướng đến trên lầu đi, lầu 2 phòng khách cũng không có người, cũng không có gì động tĩnh. Theo của ta thị giác nhìn sang, chính nằm cửa phòng cũng là đóng chặt, đang lúc ta chuẩn bị cẩn thận quan sát thời điểm phòng khách nghiêng đạo đột nhiên truyền ra tí tẹo động tĩnh. Ta quay đầu nhìn lại, bên kia là mấy ở giữa phòng trống cùng một gian thư phòng, âm thanh chính là theo thư phòng truyền ra. Thư phòng đều là một chút mẹ công ty văn kiện, ta cơ hồ chưa từng đi vào, cho nên, hiện tại ta xem như minh bạch, mẹ hôm nay nhìn đến thật không có đi công ty, mà là tại thư phòng bên trong làm công a. Nói như thế nào đây, có như vậy điểm phức tạp à, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất hôm nay nàng xem như đáp ứng không đi công ty, tuy rằng đây chỉ là thay đổi một cái hình thức công tác. Ta cũng không có đi thư phòng nhìn xem mụ mụ đang làm gì ý tưởng, mà là đi xuống lầu dưới, ta không biết mẹ tại sao muốn bảo ta trở về, nhưng nếu nàng tìm ta không có việc gì, ta đây cũng không cần thiết tiếp tục tại gia nán lại. Cũng liền tại ta muốn đi ra phòng khách thời điểm, nửa che thư cửa phòng bị đẩy ra rồi. Phát ra rất nhỏ âm thanh, nhanh tận lực bồi tiếp từng trận quen thuộc tiếng bước chân, rơi tại tấm ván gỗ phía trên phát ra đạp đạp âm thanh. Ta hướng đến cửa thư phòng liếc nhìn, mà đi ra cửa mẹ cũng vừa mới ngước mắt nhìn về ta bên này, xem như vừa vặn đụng lấy. Mẹ trên người đai đeo váy ngủ như trước không đổi, như thác nước tóc đen tán ở sau lưng, hai lọn tóc khoát lên hai má hai bên, phối hợp kia lạnh nhạt như nước biểu cảm, khiến cho nàng kia tinh xảo khuôn mặt càng thêm thanh lãnh dị thường. Như tuyết thơm ngon bờ vai phía trên chỉ có hai đầu dây nhỏ, trắng mịn trắng nón, như ngẫu cánh tay hơi hơi khúc, tinh tế ngón tay thon dài thượng nâng lấy nhất ly cà phê, giống như là nhìn thấy ta, cũng giống như là không nhìn, nàng cũng không có đem tầm mắt dừng lại tại trên người ta bao lâu, liền lập tức đi pha cà phê. Ta thấy mẹ cũng không có nhiều lý ta, cũng liền tự mình tiếp tục xuống lầu, những ta mới vừa đi ra hai bước, phía sau liền truyền đến mẹ âm thanh. Tới đây một chút, âm thanh vẫn là lạnh như vậy lãnh đạm đạm, nghe không ra bất kỳ cái gì giọng điệu. Ta nghe thấy tiếng nghiêng nghiêng đầu, liền nhìn thấy mẹ đã bên kia bàn kính phía trên phao lên cà phê, mẹ dáng người cũng không đẫy đà, nhưng cũng không có cảm giác, nàng nghiêng người hướng về ta, ta có thể thấy rất rõ ràng nàng kia tiêm điệu eo thon đường nét, đầy đủ một ôm, bộ ngực vi đỉnh, cùng eo nhỏ tạo thành một đạo đường cong hoàn mỹ, mặc lấy váy ngủ váy rộng thùng thình nguyên nhân, bờ mông cũng không có giống hình gì như vậy có thể đem váy đẩy lên chật căng, nhưng như trước có thể nhìn ra mơ hồ cám dỗ đường cong. Dưới váy dài trượt, hơi lộ ra bên ngoài bắp chân vẫn là như vậy trắng nón, làn da tinh tế giống như mỡ dê giống như, có loại sờ tại tay phía trên đều có thể theo ngón tay khâu trung tràn ra cảm giác, làm người ta tất cả nghĩ trải nghiệm trong này trắng mịn. Giẫm lấy bằng bông dép lê, trắng nón làn da đường nét hạ có thể rõ ràng có thể thấy được kia cốt chất mắt cá chân, da trắng mỡ đông kéo tới tinh tú chân lưng, xanh trắng tướng ở giữa tế gân tại này phía trên tô điểm, có vẻ mỹ chân là như vậy cám dỗ, bắp chân bụng đến gót chân đường cong hoàn mỹ trơn bóng. Chân cốt tỏa ra ngọc chất sáng bóng. Ta dưới tầm mắt ý thức tại nàng mỹ chân ngừng liếc nhìn một cái, hô hấp có một lát mê loạn, não bộ một chớp mắt lại trào ra ý dâm quá hình ảnh, để ta hoàn hồn lập tức nghiêng đi tầm mắt, lưng có một chút lạnh cả người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta phát hiện từ gặp hình di, tiếp xúc được nam nữ chi nhạc về sau, như là được mở ra mỗ phiến dục vọng đại môn vậy, do đó bắt đầu đối với rất nhiều nữ tính đều sinh ra một loại theo bản năng tự sướng. Ta không biết này là tốt là xấu, nhưng ta cuối cùng biết, bình thường nam sinh đối với mẫu thân mình, hoặc là một chút thân thuộc nữ tính trưởng bối sinh ra cái gì không hiểu được ý dâm sao. Ta đứng lấy có một lát ngây người, mà mẹ cũng đã phao tốt lắm nhất ly cà phê, hai ngón tay hơi hơi hàm chén trước, tại chén nội nhẹ nhàng quấy lấy, nhàn nhạt mùi thơm hỗn tạp thuần cà phê cay đắng tán tại không trung. Ngón tay nâng chén để, môi mỏng dán sát vào chén duyên nhấp nhẹ miệng, mẹ mới dương mắt hướng đến ta xem. Có lẽ là không che giấu được mỏi mệt, tầm mắt không trong thường ngày nhìn như vậy thanh lãnh. Có lẽ là gặp ta còn đứng tại chỗ hơi hơi nghiêng đầu bộ dạng, mẹ nhíu nhíu mày, tới đây một chút. Ta đè xuống tâm lý không nên có ý nghĩ, đi tới, khoảng cách mẹ có hai người thân vị trước dừng lại, cũng không có thói quen cách xa nàng thân cận quá, bất quá dù vậy, nàng trên người mùi hương thoang thoảng vị vẫn có thể rõ ràng truyền vào mũi bên trong, để ta tâm nhảy lại hơi hơi gia tốc. Mẹ sắc mặt như thường. Tùy mắt tại ta bả vai thượng liếc mắt nhìn, thấp người bắt tay thượng chén cà phê đặt ở bên cạnh nghiêng bàn kính phía trên, sau đó lại theo phía trên bàn cầm lấy một hộp chị ngoại thương đắp thuốc, hướng đến trước người của ta đưa, làm màn hình cho ngươi. Nói được một nửa, nàng mới ý thức tới hình di lúc này đã tại phòng ngủ, mấp máy môi, cúi đầu báo cho biết hạ ghế salon bên cạnh, mới tiếp tục nói, ngồi. Ta biết nàng là chuẩn bị giúp ta đem trên vai giấu răng đồ thượng thuốc trị thương, nhưng giảng thật. Loại này lúng túng khó xử sự tình, ta cũng không nguyện ý làm nàng tới giúp ta, chính là, ta còn chưa mở miệng cự tuyệt cái gì, mẹ tầm mắt liền đánh, làm người ta rất khó nói ra cái gì phản bác nói. Ta tỏa tại dưới người sofa phía trên, mẹ cũng vi cũng hai chân bán ngồi ở ta thân nghiêng, không có cách xa ta bao gần, nhưng là không cách xa ta rất xa. Đem bả vai lộ ra, mẹ cúi đầu sách đưa tay thuốc dán, nói với ta câu. Ta có một chút mặt quính. Thật cảm giác không có gì tất yếu, nói như thế nào kia dấu răng đều đã phục hồi như cũ một chút, không tỉ mỉ nhìn căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng mẹ tất cả nói, ta cũng chỉ có thể làm theo. Kéo lấy quần áo, lộ ra kia hai hàng đã sắp biến mất thật nhỏ dấu răng, mẹ nghiêng đầu qua, trước tiên ở trên mặt ta liếc nhìn, lập tức liền đem tầm mắt dừng lại tại ta trên vai dấu răng phía trên, ta hơi hơi nghiêng đầu không quá không biết xấu hổ nhìn nàng, nhưng dư quang vẫn có thể nhìn thấy nàng ngón tay dính điểm đắp thuốc. Hướng đến ta trên vai vẽ loạn. Thuốc mỡ lạnh buốt, tuy rằng miệng vết thương dấu răng khá hơn nhiều, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một tia kích thích cảm giác, đầu ngón tay tại ta trên vai vồ về an ủi, non mềm ngón tay bụng sen lẫn thuốc mỡ dính, tại làn da quét qua quét lại, để ta lại lần nữa trải nghiệm đến đó trễ liền động một cái cũng không dám cảm nhận. Người hôm kia đánh nhau là bởi vì một người nữ sinh. Ngay tại ta cả người đều căng cứng thời điểm mẹ đột nhiên liền mở miệng nói một câu. Có như vậy một chút đột ngột, ta không biết mẹ vì sao đột nhiên sẽ hỏi chuyện này, nhưng ta vẫn là thành thật trả lời, ân. Tuy rằng hôm kia nàng hỏi ta vì sao đánh nhau, ta có thể không trả lời, Bất quá nếu nàng đều liên hệ Trần Hoành Nguyên khai trừ người, hiển nhiên là đã hiểu ta ngày đó bang là ai, chỉ là của ta không thể tưởng được, nàng tại sao lưng bên trong đi giải về ta sự tình. Người tối hôm qua là cùng nàng tại cùng một chỗ, mẹ xem ta liếc nhìn một cái, kia lạnh nhạt tầm mắt quét qua, lại làm cho người ta có loại không chỗ che giấu cảm giác. Này đột nhiên bất ngờ, để ta đều có một chút choáng váng, ta cũng không biết nàng là vì sao ra cái kết luận này, mấu chốt nhất chính là, ta liền tự hỏi miên nói dối thời gian đều không có, hơn nữa ban đầu tại xe phía trên ta mới nói qua tối hôm qua chỉ có chính mình một người, bị đương trường sách phá coi như, hiện tại lại tới hỏi, vẫn là thẳng vào thức câu hỏi, để ta không thể không kiên trì trả lời, đúng, đúng. Nói là cái bạn học gái, so với nói là cái nữ lão sư được rồi. Được đến đáp án về sau, mẹ lại cái gì cũng không nói rồi, ngón tay nhẹ nhàng tại ta trên vai giấu răng chỗ vẽ loạn, sắc mặt như thường, vừa mới nói tựa như không phải là nàng hỏi giống như, cũng tốt giống như căn bản không thèm để ý. Thuốc trị thương vẽ loạn rất nhanh, cơ hồ đang hỏi hoàn nói đồng thời liền đã tốt, mẹ thu tay về ngón tay, rút ra một trang giấy khăn lau một cái ngón tay thượng lưu lại thuốc mỡ, liền đứng lên, giống như là chuẩn bị trở về thư phòng rồi, mắt cúi xuống xem ta liếc nhìn một cái. Miệng thơm khẽ mở, người mới là lớp 11. Ta hiểu nàng là có ý gì, nhưng ta cũng chỉ là nhẹ nhàng trở về câu, ta biết. Hôm nay không cần đi trường học, ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Lưu lại những lời này, mẹ cũng lại đi trở về thư phòng, cũng không có theo ta nói thêm cái gì, ta cũng không nói nhượng lại nàng đi nghỉ ngơi một chút lời nói, tóm lại, toàn bộ vẫn là như thường. Ta có một chút nhàm chán mở tivi, mẹ để ta ở nhà. Ta cũng liền ngốc ra, kỳ thật ta là có chút muốn đi tìm Hinh Di, chính là nghĩ nàng tối hôm qua một đêm không nghỉ ngơi, hiện tại cũng không tiện đi tìm nàng. Liền nhàm chán như vậy nhìn tivi, trong lúc vô tình tầm mắt phiến diện, liền thấy bàn phía trên chén cà phê, độ ấm còn chưa tán, hơi hơi phiêu nhiệt khí, thậm chí vừa mới nàng tại chén duyên nhấp nhẹ cái kia xóa sạch hơi ẩm ướt thủy ấn đều hoàn thành tích có thể thấy được. Ta nhớ được nàng đột nhiên đi ra ngoài là vì phao cà phê đấy. Nhìn cà phê trên bàn chén, ta có chút do dự, uống cà phê không phải là vì nâng cao tinh thần, ta không biết nàng đợi có khả năng hay không đi ra cầm lấy, bất quá nghĩ đến thực có khả năng a. Ta thầm hô liễu khẩu khí, liếc nhìn cà phê trên bàn chén, đứng lên, đi máy nước uống nhận chén nước ấm, lại tại phòng khách đứng giữa trời, không dám đi vào, chủ trừ cuối cùng nửa ngày, vẫn là hướng đến thư phòng đi tới. Cửa cũng không có khóa, hờ khép, bên trong ánh sáng cũng không khá lắm. Trong phòng đèn là lượng, đứng ở cửa, ta đổ không nghe thấy bên trong có cái gì âm thanh truyền ra. Đẩy ra môn, chỉ thấy mẹ tọa trước máy vi tính hình mặt bên, tay phải chống lấy gò má, đầu hơi hơi thiên một bên, nhìn không thấy khuôn mặt, đẩy cửa phát ra âm thanh cũng không gặp nàng quay đầu đến nhìn liếc nhìn một cái. Mẹ cứ như vậy ngồi ở dựa vào ghế phía trên, dưới làn váy chân hơi hơi quyền, lùi tại dưới ghế, bởi vì cũng không ngồi đầy. Loại này bán tọa tư thế ngồi khiến cho vài dệt hạ mông đẹp sống động, căng đầy mông thịt tạo thành nhất hình cung mượt mà đường cong thuận theo thẳng xuống, để ta tầm mắt một cái chớp mắt liền chuyển qua kia. Tâm nhảy có một chút gia tốc, ta cưỡng chế chính mình đem tầm mắt theo mẹ bờ mông lấy ra, thực không tự nhiên bưng lấy nước ấm chén đi về phía trước. Này thời kỳ mẹ đầu như trước chưa từng hồi đến, tóc đen dài rác tại tuyết bả vai, nhu thuận nhẹ phục. Dài nhọn cánh tay tiếp tục chống lấy gò má như là tại nghiêm túc nhìn màn ảnh máy vi tính. Ta bước chân không nhẹ không chậm, bất quá ta nghĩ nàng cũng không có khả năng không nghe được có người tiến đến tiếng bước chân, chỉ là của ta không thể tưởng được nàng là đang nhìn cái gì, liền cũng không quay đầu lại. Cốc nước để nhẹ tại bên cạnh tay phải của nàng, cùng bàn gỗ đụng nhau, phát ra tháp vang nhỏ, ta tầm mắt cũng theo bản năng hướng đến trên màn hình liếc nhìn, dày đặc ma ma văn kiện bảng. Bên trong tất cả đều là các loại số liệu, ta xem không hiểu, nhưng ta có thể theo trước mắt này một mảng lớn bảng số liệu tưởng tượng ra được lượng công việc bất hội rất nhỏ. Cốc nước đặt tại trên bàn, mẹ vẫn là không có nghiêng đầu xem ta liếc nhìn một cái, có tóc dài che chắn ta cũng nhìn không thấy nàng là cái gì biểu cảm, rụt tay về, cũng liền chuẩn bị rời khỏi thư phòng. Chỉ là của ta còn không có xoay người, chỉ thấy bán ngồi ở trên tòa ỷ mẹ đầu hơi hơi thả xuống phía dưới. Gò má đều chống tại lòng bàn tay phía trên, ta sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc liếc nhìn nàng chống lấy gò má tư thế. Hơn nữa cách rất gần, ta cũng chú ý tới mẹ loại này bán cúi thấp đầu tư thế cũng căn bản nhìn không thấy màn ảnh máy vi tính, liên tưởng nàng một mực vẫn không nhúc nhích, điều này làm cho ta không khỏi ý thức được nàng nên không quá mệt đang ngủ a. Hơi hơi đi cả nhắc đi phía trước đụng đụng, trở lên hướng xuống thị giác cũng có toái phát che chắn, vẫn là thấy không rõ mặt mũi của nàng, bất quá ta đã có thể tin tưởng nàng thật là đang ngủ, nếu không không có khả năng lâu như vậy bất hội động một cái. Nhẹ chân vòng qua tọa ỷ, đi đến tay trái của nàng một bên, gò má nàng là hướng về bên trái, cho nên ta đi qua đến, trực tiếp đã nhìn thấy nàng đóng mắt đẹp tiểu nhan, thật là đang ngủ. Hai má mái tóc phi chắn che mặt gò má, đôi mắt khép hờ, thon dài lông mi nhi khoát lên hơi nặng mắt mang lên, hai miếng trắng nhạt môi mỏng nhấp nhẹ, tỏa ra mọng nước sáng bóng. Có lẽ là nhìn quen nàng thanh lãnh đôi mắt tầm mắt, hiện tại nàng khép kín quan sát mắt, không có kia lạnh nhạt ánh mắt nhìn quét, mặc dù lông mày hơi nhíu, gương mặt xinh đẹp vẫn có loại lạnh lẽo thì cảm giác, nhưng để ta một chớp mắt cảm nhận được một loại đã lâu không gặp thân thiện. Ta ngốc ngốc nhìn chăm chú mẹ thành thục ngủ tiểu nhan, có lẽ thật sự là quá mệt mỏi nguyên nhân, ta có thể nhìn ra được nàng ngủ vô cùng chết, hô hấp thực đều đều, lông mi nhi thỉnh thoảng còn rung động hai cái, lòng bàn tay chống lấy bên phải gò má, cổ tay trắng phía trên căn căn tế cốt gân xanh lộ ra trắng nõn làn da, rõ ràng có thể thấy được. Thuận theo cổ tay trắng hướng xuống mà nhìn, chính là trước ngực mảng lớn tuyết ngấy làn da, kia gợi cảm xương quai xanh, giống như thiên nhiên bạch ngọc hội chất, mỹ làm người ta ngạt thở, nàng giống như là đồng thoại vạn người truy phủng ngủ mỹ nhân giống như, thuần khiết mà không rảnh, vừa tựa như kia cao cao tại thượng nữ vương, gối như tuyết mềm mại di, tại kia cao điện ngủ tháp đóng nghi cuối miên, cao quý mà thánh khiết, lăng nhiên không thể nhẹ phạm. Ta vẫn luôn biết mẹ rất đẹp, nghĩ đến bằng vào bên ngoài cũng có thể làm cho nhân tự thẹn không dám tới nhìn thẳng, mà nay thiên, xem như ta 6 năm đến, lần thứ nhất nhìn khuôn mặt nàng lâu như vậy, gần như vậy, cùng trước đây có hoàn toàn khác biệt cảm nhận, ta không hiểu đó là cái gì dạng cảm nhận, nhưng ngực gia tốc nhảy lên trái tim nói cho ta, có lẽ không là cái gì nên có cảm xúc thể hiện. Ta cưỡng chế làm chính mình nghiêng đi tầm mắt, tay hơi hơi trước duỗi, nghĩ tại nàng trên vai vỗ một cái đem nàng đánh thức, làm cho nàng đi phòng ngủ nghỉ ngơi, chính là tay đưa đến bình thường liền dừng lại, ta đột nhiên ý thức được nếu như thật đem nàng đánh thức, như vậy nàng căn vốn không có khả năng đi nghỉ ngơi, mà là tại nơi này tiếp tục bận bịu công tác của nàng. Ta chần chờ, tay đốn tại nguyên chỗ không biết nên đem nàng đánh thức, vẫn để cho nàng lấy loại này khó chịu tư thế ngủ tiếp, hiện tại tư thế ngủ ngồi lâu rồi, đợi lúc tỉnh lại, cổ nhất định là đau xót. Ta đứng ở nàng thân nghiêng suy nghĩ rất lâu, tay chậm rãi hướng đến cánh tay nàng thượng sờ soạng, cánh tay lướt qua nàng đóng mắt phía trước, còn có chút bận tâm nàng có khả năng hay không đột nhiên mở mắt, bất quá hiển nhiên ta là lo ngại, mãi cho đến ta đụng tới tay nàng cổ tay, nàng cũng không có tỉnh lại báo trước. Ta là nghĩ, làm nàng gối đưa tay cánh tay nằm sấp tại bàn phía trên ngủ, như vậy ít nhất thoải mái rất nhiều. Ngón tay cẩn thận chạm vào phía trên tay nàng cổ tay, phát hiện nàng vẫn là ngủ say bộ dạng. Động tác cũng liền lớn lên, hai ngón tay hơi hơi bắt lấy tay nàng cổ tay, mềm mại trượt làn da xúc cảm trượt vào lòng bàn tay trong đó, làm người ta thực nghĩ thuận theo xuống phía dưới vuốt ve, bất quá đây chỉ là chủ quan suy nghĩ, ta động tác thành thật, thậm chí nhiều một chút cùng nàng làn da tiếp xúc cũng không dám. Trái tim phù phù nhảy lên, ta cẩn thận nắm tay nàng cổ tay, theo phía trên gò má nàng lấy ra, vốn là nhẹ nhàng, toàn bộ cũng rất thuận lợi, chỉ là của ta không nghĩ tới, ta hơi chút dùng sức. Liền thực nhẹ nhàng đem cánh tay nàng rút đi ra, khuôn mặt không có chống đỡ, quán tính hướng đến bên phải phương ngã xuống. Tình huống này để ta căn bản không có phản ứng thời gian, bận rộn cúi xuống quá thân, cánh tay trái cấp bách gấp gáp vội vàng theo nàng lưng sau xuyên qua, miễn cưỡng tại nàng đầu nện ở trên bàn nắm ở nàng cái gáy, tóc đen phất phới, toàn bộ đều tán tại tay của ta cánh tay bên trên, làm nàng không có thẳng tắp ngã ở trên bàn. Chính là, đem nàng ổn định sau đó. Căn bản là tương đương ta thân thể nghiêng về trước, ôm nàng cái gáy, đem nàng đặt ở trên bàn kỳ quái tư thế, đặc biệt của ta tay kia thì còn nắm tay nàng cổ tay, nam thượng nữ phía dưới, không khí tràn đầy mập mờ không khí. Ta trái tim đập mạnh, âm thầm may mắn mẹ ngủ vô cùng chết, trường hô liễu khẩu khí, chỉ là của ta loại này may mắn tâm lý không có duy trì quá lâu, tại ta lơ đãng cúi đầu xuống vọng sau đó, cả người chớp mắt cứng lại rồi, ta giống như bị định rồi thân giống nhau. Một loại cơ hồ khiến nhân cảm giác hít thở không thông thổi quét toàn thân, tê dại thần kinh. Mẹ, tỉnh. Chương 25, nước lạnh. Tầm mắt vẫn như trước đây thanh lãnh, cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt của ta, căn bản không giống là một cái ngủ say chung bị người khác đánh thức về sau, còn sẽ có một loại mơ hồ trạng thái, nàng ánh mắt trừ bỏ kia một tia khó có thể che giấu mỏi mệt bên ngoài, liền một tia mơ hồ cảm nhận đều không có. Ta toàn bộ thân thể đều căng cứng. Muốn lập tức buông tay, lại phát hiện ta liền động một cái khí lực đều biến mất không thấy gì nữa. Người cứng ngắc hãy cùng không phải là chính mình giống nhau, rõ ràng không làm cái gì chuyện xấu, nhưng mắt của ta thần lại mang theo một tia hoảng loạn, cứ như vậy ngây ngốc cùng nàng đối diện, cổ họng khô chát, ngay cả lời đều nói không ra miệng. Mẹ liền nhìn ta như vậy, sóng mắt lạnh nhạt như nước, cái gáy bị tay ta cánh tay ôm, ngủ say chung đột nhiên mở mắt phát hiện chính mình nằm ở ta dưới người đều không có một tia nghi hoặc, hoảng loạn, vẫn luôn là như thường ngày bình tĩnh, cổ tay không có tránh thoát, thậm chí cũng không có không khỏe theo ta dưới người, xấu hổ cấp bách đem ta đẩy ra, cứ như vậy bán ngồi ở trên tọa ỷ, yên lặng nằm nghiêng tại tay ta loan. Hô hấp không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy bằng phẳng như thường, môi hồng khẽ nhếch, theo kia sâu thẳm môi nội gọi ra nhẹ nhẹ khí tức, từng sợi phun vầy tại ta khuôn mặt, ấm áp chung mang theo một cỗ làm người ta mê say mùi hương thoang thoảng vị, kia có lẽ chính là mẹ môi mỏng hương vị. Ta luống cuống nhìn nàng, vừa muốn mở miệng giải thích một câu, lại phát hiện khuôn mặt nàng hơi hơi chật phía dưới, gối lên ta cánh tay phía trên, mí mắt chậm rãi cúi phía dưới, một lần nữa nhắm mắt, vẫn là kia trương xinh đẹp tiểu nhan, không có bất kỳ cái gì thay đổi, chính là, nàng thế nhưng lại ngủ. Không có một chút dấu hiệu mở mắt, hiện tại vừa không có một tia báo trước đóng mắt, ta cả người đều vẫn còn tim đập rộn lên trạng thái phía dưới chưa có trở về thần, bởi vì mẹ mở mắt đến đóng mắt, ở giữa thời gian nhiều nhất không vượt quá 2 giây, hết thảy đều phát sinh như vậy mau, làm người ta căn bản không kịp làm ra phản ứng. Ta thậm chí đều có loại vừa mới có phải là ảo giác hay không cảm nhận, có thể cặp kia thanh lãnh mắt đẹp thẳng tắp cùng ta đối diện quá, kia để ta cả người cứng ngắc cảm giác, tại sao có thể là ảo giác, có thể nếu không phải là ảo giác, vậy bây giờ vậy là cái gì tình huống? Ta thân thể như trước cứng ngắc bảo trì bắt đầu tư thế, cảm nhận mẹ cái gáy gối ta cánh tay sức nặng, nàng mắt đẹp nhẹ đóng, hô hấp như cũ là như vậy vững vàng, thậm chí tại sau một lúc lâu sau đó, nàng vẫn là hơi nghiêng đầu, lấy càng tư thế thoải mái đem mặt đàn cọ đến ta cánh tay phía trên. Ta ngốc ngốc nhìn mẹ kia trương phu như mỡ đông tiểu nhan, thế nhưng không hiểu có chút hối hận tại sao mình mặc lấy chính là ống tay áo, không thể thiết thực cảm nhận được khuôn mặt nàng như tuyết làn da, cùng ta cánh tay kề nhau khi cái kia phân non mềm. Ngây ngốc vậy nhúc nhích phía dưới khô cạn ít hầu, cẩn thận đem tay nàng cổ tay buông ra, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, ta không biết mẹ vừa mới rốt cuộc tỉnh không tỉnh. Nhưng bây giờ cho ta cảm giác là thật lại ngủ trôi qua. Có lẽ vừa mới chính là bị vô ý thức bừng tỉnh, kỳ thật đầu óc ngủ được vẫn là rất quen thuộc, bằng không nàng cũng không có khả năng lập tức liền lại đóng mắt đã ngủ. Nhìn mẹ gối tay ta cánh tay thanh nhã ngủ say gò má, kia từng đợt toái phát tán tại tuyết phô bên trên, che cản mảng lớn tinh xảo dung nhan, nhưng này thủy chung hơi nhiều ánh mắt nhưng không có bất kỳ cái gì sơ triển, đại khái, đã hình thành một chủng tập quán. Làm hiện tại lúc ngủ đều là như thế này. Lòng ta không hiểu có chút lấp, quét mắt còn tại lóe lên ánh đèn màn ảnh máy vi tính, yên lặng thu hồi tầm mắt, chậm rãi lại ngừng lưu tại mẹ khuôn mặt phía trên, nàng ngủ vẫn là như vậy quen thuộc, dung nhan cũng như cũ là đẹp như thế, có lẽ theo bên ngoài mà nói, căn bản nhìn không ra nàng là một cái 16 tuổi thiếu niên mẫu thân. Đào mắt mày liễu, mỹ nhan ngấy lý, tiểu nhan không có chút nào nếp nhăn cùng tí vết nào. Bạch mít không tì vết làn da như trước như 16 thì giờ thiếu nữ vậy chân bóng, giống như cùng điền giống như bạch ngọc tinh tế, thanh nhã mà da trần. Hai miếng môi mỏng tự nhiên nhấp nhẹ, phấn nộn môi sắc làm không có phát hỏa cái gì độ cong khóe môi đều là như vậy mị hoặc, kia mỏng bờ môi không có gì lạ gián sát, lại cấp nhân một loại thơm tho mềm mại cảm giác, vô hạn hấp dẫn tầm mắt dừng lại tại phía trên, cám dỗ nhân nghĩ tại này phía trên tinh tế thưởng thức môi thơm chi ngọt. Ta bảo chỉ cúi người nắm ở nàng cái gáy tư thế, cứ như vậy sững sờ nhìn nàng môi mỏng, ta thậm chí có loại nghĩ cúi người tại nàng môi thượng khẽ hôn một ngụm xúc động, nhưng là rất nhanh loại ý nghĩ này liền đem ta sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh. Có lẽ nhân thực sự là vô cùng phức tạp, ta chính mình cũng không biết hiện tại rốt cuộc là cái tâm tư gì, rất loạn, rất kỳ quái, lộn xộn loạn soạn. Ngốc ngốc nhìn nàng ngủ nhan thật lâu, ta như trước không dám làm ra cử động thất thường gì đến. Chính là rất nhanh ta đột nhiên ý thức được hiện tại tình trạng, ta vẫn là cái loại này cúi người nắm ở nàng cái gáy tư thế, ta cũng không biết tại sao mình dám ở nàng tùy thời khả năng mở mắt tỉnh lại dưới tình huống, bảo trì loại này mập mờ khoảng cách lâu như vậy. Hoặc là nói, còn cấp mẫu thân làm ngủ gối nhưng thật ra là một loại chuyện rất bình thường, mình bây giờ như vậy cúi người ôm tư thế của nàng cũng rất bình thường, chính mình cũng không có làm gì sai, cũng không cần có cái gì chột dạ hoảng loạn cảm xúc. Nhưng là... vì sao? Vì sao chính mình tâm nhảy trở nên nhanh như vậy, trong não nghĩ đồ vật phức tạp như thế, sẽ có tại nàng môi thượng nhẹ chứa hôn môi một ngụm xúc động. Đều nói nhân khuyết thiếu cái gì lại càng muốn cái gì. Cho nên nói, mình bây giờ đối mặt nàng sẽ có cái loại này phức tạp, xen lẫn cấm kỵ vậy xúc động cảm xúc, hoàn toàn là bởi vì chính mình quá lâu không cảm thụ qua đến từ một vị bình thường mẫu thân đối với con thân cận, yêu thương, mà khiến cho chính mình, chính là khúc hiểu chính mình nội tâm khát vọng nhất đồ vật. Có lẽ chỉ cần ngày nào đó cùng nàng phá mở lớp băng, cái loại này thỉnh thoảng đối với thân thể nàng sinh ra xúc động, thậm chí một chút thỉnh thoảng đối với nàng biến thái ý dâm, liền biến mất không thấy gì nữa. Dù sao chính mình một mực khát vọng, muốn không phải là những cái này sao? Ta không ngừng tại trong lòng an ủi chính mình, để ta tâm lý tội ác cảm giảm đi không ít, chỉ là của ta lại hoàn toàn không có nghĩ qua chính là, đương một viên mầm mống dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm sau đó, đợi đến trưởng thành thời điểm thay đổi nào bộ dáng, cũng sớm đã là không thể biết trước sự tình. Xinh đẹp dung nhan gần ngay trước mắt, kia thiếu môi mềm, tổng như là tại tỏa ra câu hồn đoạt phách cám dỗ, kích thích nhân tâm huyền, ta hô hấp có chút hỗn loạn, nếu là lúc này nằm tay ta loan ngủ say người không phải là nàng, có lẽ là một vừa vặn bình thường nam nhân ta, là không có khả năng khống chế được nổi chính mình không cúi đầu, hung hăng ngậm dưới người kia hai miếng phấn nộn môi mỏng dùng sức hút mút, thưởng thức hương thơm. Ta bình phục cuồn cuộn tâm tình, bắt buộc chính mình tâm lý không đi khinh nhờn, hơi hơi tránh ra bên cạnh nhanh nhìn chằm chằm nàng tiểu nhan tầm mắt, cúi người ôm nàng cái gáy tư thế đã qua rất lâu, cánh tay cùng eo lưng đã bắt đầu phát chua, giảng thật, ta hiện tại vẫn luôn đang lo lắng nàng có khả năng hay không lại đột nhiên mở mắt ra, nếu như nàng thật mở mắt hơn nữa tỉnh lại, như vậy nàng lại đối với hiện tại cùng ta thân mật như vậy hành động làm ra phản ứng gì? Là vẫn như trước đây mặt không biểu cảm, nhíu mày để ta buông tay, vẫn là phát hiện nằm ở ta trong lòng ngủ say, gương mặt thay đổi có chút ửng đỏ, nhưng cố giả bộ bình tĩnh, bày ra dĩ vãng thanh thanh lãnh lãnh tư thái. Nhưng mặc kệ nàng làm phản ứng gì, ta chỉ biết là chính mình tuyệt đối gặp hồng tâm nhảy, cả người căng cứng, giống như vừa mới nàng ngoài ý muốn mở mắt giống như, ta không dám nhìn thẳng nàng, có một chút đối với mấy năm nay phát sinh sự tình tùy hứng quật cường, còn có một chút đối với nàng sinh ra vượt qua bình thường mẹ con ở giữa oai oai tâm hư. Ta nhẹ cuối cùng người hạ nàng trên người phát tán ra thơm mát, hơi hơi giật giật một mực loan eo lưng, ca, một tiếng thanh thúy xương cốt va chạm tiếng tại an tĩnh thư phòng vang lên, ta lập tức dừng lại đứng dậy động tác, có chút tâm nhảy nhìn về phía trong lòng mẹ, may mắn, lần này cũng không có nhìn thấy cặp kia thanh lãnh con ngươi nhìn thẳng, ta hơi nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thẳng đứng lên. Tầm mắt quét qua còn gối tay ta cánh tay nhẹ miên mẹ, cho dù là đã ngủ rất lâu, nàng kia nhíu lại lông mày cũng không chút nào buông ra. Nhìn nàng gò má ghé vào tay của ta cánh tay bình thản giấc ngủ bộ dáng, ta lại bắt đầu chần chờ. Nếu như ta rút tay ra cánh tay, không hề nghi ngờ, nàng hiện tại chỉ có thể ghé vào chương này lạnh lùng bằng gỗ trên mặt bàn. Như vậy vừa đến, nàng khả năng ngủ một hồi liền khó chịu tỉnh lại, hoặc là, cứ như vậy gối tại tấm ván gỗ phía trên tỉnh ngủ sau đó, gò má sẽ bị ép làm đau, cổ trở nên chua đau đớn. Rất lâu, ta quyết định, thâm hô liễu khẩu khí. Ôm nàng cái gáy cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, nàng khuôn mặt cũng tùy theo tay ta cánh tay nâng lên mà chậm rãi ngẩng lên, sợi tóc lên xuống, nhẹ tán tại eo nhỏ, tuyết bả vai, gáy nếu không có cốt, kéo dài khoát lên ta cánh tay phía trên, vòng eo vi đỉnh, sấn trước ngực cao ngất đứng thẳng, đem váy đoạn băng gắt gao, bên trong no đủ tuyết ngấy nghĩ nhũ, giống như tùy thời khả năng sống động giống như, kia thẳng tắp mà ôn nhu bộ ngực sữa đường cong. Tự nhiên lên xuống, hướng xuống là kia nhỏ nhắn mềm mại bằng phẳng bụng. Hệ đai lưng, càng lộ vẻ nàng dáng người uyển chuyển, váy dài thuận theo thẳng, hai đầu chân đẹp giấu giếm này phía dưới, hai chân tướng cũng lúc, váy vi sai, nhăn nheo khoát lên hai chân ở giữa, kia thuận theo bắp đùi có vẻ hạ xuống khe rãnh, giống như kia không có bờ vực sâu, hấp dẫn tầm mắt của ta, dắt ta lâm vào mơ mộng. Ta hô hấp cứng lại, vội vàng lấy ra tầm mắt, tâm nhảy thẳng thắn loạn nhảy, một cỗ khác thường khô nóng cảm từ bụng dũng mãnh vào đầu óc, tại sinh ra nhẹ nhẹ lửa nóng thời điểm. Đã có loại rót vào xương tủy lạnh lẽo tập kích đến, để ta thần kinh run run, chớp mắt lấy lại tinh thần, một loại không nói gì tội ác cùng chuột giả cảm tràn ngập toàn thân. Ta vi nghiêng đầu, cẩn thận dương mắt nhìn về phía mặt của nàng gò má, nàng chán vi ngưỡng, hai má hai bên cúi phát tán ở sau ót, không có toái phát che chắn, làm nàng kia trương hoàn mỹ đến không chút tì vết khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của ta, chỉ thủy ngủ dung như cũ là mang theo như vậy thanh lãnh khí chất, nàng ngủ được thực chết cũng không có tỉnh. Mắt đẹp khép hờ, tế lông mi dài nhi nhẹ đáp, điều này làm cho ta không khỏi vi nhẹ nhàng thở ra. Ta chậm rãi đi phía trước đi hai bước, đem nàng cái gáy nâng lên, cái gáy không có chống đỡ hơi hơi ngửa ra sau, ta vội vàng dùng tà tay vịn chặt, đem nàng gáy đặt ở ta bên hông, làm xong việc này về sau, ta lại có một chút tim đập rộn lên nhìn chằm chằm gò má nàng mỗi một cử động, phát hiện nàng như trước ngủ say, điều này làm cho ta hơi chút yên tâm, ôm nàng cái gáy cánh tay phải chậm rãi hạ trượt, đầu tiên là nàng kia như tuyết vậy tinh tế mềm mại trượt thơm ngon bờ vai, hai vai nhỏ nhắn mềm mại. Cứ như vậy theo phía trên này lướt qua cũng làm cho lòng ta hơi hơi rung động, có loại hung hăng nắm ở nàng tuyết bả vai đem nàng nhu vào ngực bên trong xúc động. Ta áp chế trong lòng kiều diễm tâm tư, cánh tay tiếp tục hạ trượt, tế trượt váy đoạn tại tay ta tâm một chút lướt qua, ta biết tơ lụa hạ chính là nàng mềm mại vòng eo, những ta cũng không dám tại này phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, thậm chí liền một điểm chiếm tiện nghi tâm tư cũng không dám có, tay chậm rãi dán tại nàng eo nhỏ phía trên cũng không dám tại lộn xộn. Ta bàn tay dán sát vào eo của nàng phía trên, nhìn dưới người dán sát vào ta hông tiểu nhan, ta là muốn đem nàng ôm đi phòng ngủ ngủ, tuy rằng ôm lấy một người lớn như vậy động tác, thực khả năng đem nàng bừng tỉnh, nhưng là ta không biết vì sao, giống như đột nhiên có chút không thèm để ý nàng là phủ có thể tỉnh lại, ngược lại còn có loại mong chờ nàng khi tỉnh lại phát hiện bị ta ôm tại trong lòng là cái gì biểu cảm. Chính là kia hơi hơi ra tốc tâm nhảy nói cho ta, như nàng thật đột nhiên tỉnh lại, không khẩn trương không sợ là giả. Ta chậm rãi cúi xuống eo, cánh tay trái vòng qua cái bàn, theo nàng đầu gối xuyên qua, ta có thể cảm nhận được cánh tay mình đã ôm lấy hai chân của nàng, chính là bàn tay của ta lại như rót duyên giống như, căn bản không còn khí lực dán tại chân của nàng phía trên, cái loại này mai giấu ở đáy lòng mãnh liệt tội ác cảm giác, để ta tính là biết nàng hiện tại ngủ say không quá khả năng tỉnh lại. Cũng không có tại nàng làn da thượng hơi hơi ma cọ một chút dũng khí, nhưng mặc dù như thường, cánh tay như trước có thể cảm thụ được đến nàng hai đầu mượt mà chân đẹp khoát lên ta cánh tay dấu vết, làm người ta cảm xúc mênh mông. Cứ như vậy dùng cánh tay trái để ngang chân của nàng loan, tay phải nắm ở nàng eo nhỏ, chậm rãi dùng sức, đem nàng theo phía trên ghế dựa nâng, ghế dựa phát ra kẽo kẹt âm thanh, vẫn là thực chói tai, chính là mẹ cũng không có tỉnh, tùy theo ta chậm rãi đem ôm lên, điều chỉnh tư thế, nàng bán tấm khuôn mặt cũng dán tại lồng ngực của ta phía trước, đóng mắt ngủ yên, hô hấp vẫn đang bằng phẳng. Bàn tay nhỏ nhắn vén tại nơi bụng, sợi tóc cúi tán, gò má thanh lãnh. Nàng cũng không nặng, vòng eo mềm mại, ôm tại trong lòng cảm giác thậm chí so Nhậm Mộc Vũ đều còn muốn nhẹ một chút, không có bất kỳ cái gì cố hết sức, chính là, người từng đợt bay vào chóp mũi mùi hương thoang thoảng, lúc nào cũng là có thể để cho ta miên man bất định, đây là ta lần thứ nhất ôm lấy nàng, cũng là nhiều năm như vậy lần thứ nhất cách xa nàng như thế nào gần, cơ hồ là thân thể dán vào thân thể, cách quần áo. Ta vẫn có thể cảm nhận được nàng thân thể yêu kiều truyền đến ấm áp nhiệt độ cơ thể. Đem nàng ôm tại trong ngực, lòng ta nhảy rất nhanh, lồng ngực tùy theo tâm nhảy phù phù phập phồng, tùy theo mà đến, ta bước chân thế nhưng cũng có một chút nâng bất động cảm nhận, thật vất vả đi ra thư phòng, đi đến phòng khách. Đã gần đến giữa trưa, từng đợt ánh nắng mặt trời thuận theo sân thượng cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, dịu dàng ánh sáng vậy tại nàng gương mặt phía trên, độ lên một tầng màu vàng quang quyền. Làm kia trương phấn nộn môi mỏng có vẻ là cỡ nào mỹ nhuận. Ta nhìn nhất ngốc, chính là phát hiện ánh nắng mặt trời bắn thẳng đến phía dưới, nàng đóng đôi mắt hơi hơi động hai phía dưới, ta lập tức hoàn hồn, tăng nhanh bước chân đi đến nàng trước của phòng, phát hiện nàng một lần nữa an tĩnh xuống đến, cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, ta chút thư giãn. Ôm nàng eo bàn tay khẽ buông lỏng, cầm chốt cửa, nhẹ nhàng nhéo lấy, lại phát hiện cửa phòng của nàng bị khóa lại. Ta cũng không biết nàng trên người có không có chìa khóa, bất quá cho dù có, cũng không có biện pháp tìm ra, chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ trở lại chính mình gian phòng. Gian phòng của ta cũng không có bị khóa, nhất nhéo liền mở, mở cửa đi vào đi đến mép giường sau đó, ta cúi người ngồi xổm đầu giường, nhẹ nhàng đem mẹ thân thể yêu kiều đặt ở trên giường, điều này làm cho ta thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chính là đem nàng cất xong sau đó, cổ ta hai tay cánh tay lại bị nàng đặt ở trên giường, ta giật giật. Phát hiện có thể rút ra, lúc này mới yên tâm, một chút cẩn thận theo mẹ dưới người rút ra hai tay, tay phải dán vào nàng eo nhỏ lướt qua, mà tay trái cũng đương nhiên theo chân của nàng loan lướt qua, rất nhanh, bàn tay trái liền chạm đến một mảnh trơn mềm làn da. Lòng ta hơi hơi rung động, không khỏi nuốt xuống hớp nước miếng, ta chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay giống là đụng phải một khối ôn ngọc giống như, non mịn trắng mịn, để ta đầu trở nên đều có chút trống rỗng, cũng không biết mình bây giờ rốt cuộc là đang làm gì. Ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào nàng thân thể yêu kiều bên trên, đường cong ôn nhu dáng người gần ngay trước mắt, thậm chí ta lúc này nửa ngồi tư thế, để ta mặt cách xa chân của nàng chi cách chỉ vài thước khoảng cách. Ta hô hấp không hiểu trở nên hỗn loạn, tay bắt đầu run rẩy, bàn tay đã từ tại nàng cơ đùi Phu Tư Ma, cảm nhận nàng chân thịt mềm mại trượt nhanh đến, ta biết mình là đang làm gì, cũng biết chính mình phải lập tức bắt tay lùi về đến, không nên tiếp tục dừng lại tại mẹ đầu gối phía dưới, không nên tiếp tục dùng bàn tay như vậy cầm thú dán vào nàng riêng tư đùi làn da thượng biến thái vuốt ve. Nhưng là, đường kia mềm mại trượt tuyệt diệu xúc cảm theo đầu ngón tay một tia truyền vào não bộ thời điểm, vừa mới còn bị áp chế một tia dục hỏa cơ hồ là tại một chớp mắt bị một lần nữa đốt lên. Tại ta cả người đều giống như đốt miếng lửa thiêu đốt, trong não tưởng tượng hiện nay cảnh tượng, mẹ nằm tại giường của ta phía trên, mà bây giờ, chính mình còn đem mẹ đầu gối ôm, có lẽ chỉ cần ta ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc, có thể thưởng thức được nàng đáy quần phong cảnh, ta không cách nào tưởng tượng đó là cái gì tình cảnh, thậm chí, lúc này ta trong não cấu tứ dâm loạn cảnh tượng để ta cả người đều có một chút lạnh lẽo, ta không biết tại sao mình trắng trợn không kiêng nể ý dâm chính mình mẹ ruột. Mắt của ta thần chăm chú vào mẹ thân thể yêu kiều phía trên, ta có thể nhìn thấy nàng nghiêng mông ép ở trên giường bài chứa no đủ đường cong, tại váy che lấp hạ như ẩn như hiện, thuận theo bờ mông hướng xuống là hai đầu tinh tế no đủ chân đẹp, trắng nõn trơn bóng, hai chân hơi hơi khép mở, cấp dưới làn váy trừ lại một đạo tối om khe hở, để ta vô hạn mơ mộng khe hở kia bên trong thần bí cảnh đẹp, những ta lại không cách nào tưởng tượng phải là nào cám dỗ mê người. Tầm mắt tiếp tục tự do xuống phía dưới. Xẹt qua chính mình như cũ ôm đầu gối, nhìn về phía nàng kia trắng nõn như ngọc hành vậy thon dài bắp chân, trắng mịn như quang, căng đầy chân bụng không có một chút sẹo lồi, da trắng mỡ đông kéo tới trắng nõn mắt cá chân, nhất nhìn thẳng đến nàng mỹ chân thượng treo dép lê, ta mới như là tìm đến một cái tiếp tục sờ tại nàng trên chân lý do vậy. Tay hơi hơi run rẩy thuận theo chân đường cong hạ trượt, trắng mịn làn da một tia tại tay ta tâm tràn đầy quá, lòng ta có chút sợ hãi cùng biến thái vậy hưng phấn. Đây là ta lần thứ nhất chạm đến chân của nàng thượng làn da, cố gắng này cũng sẽ là một lần cuối cùng. Khẩn trương cùng tội ác cảm tràn ngập lòng ta điền, nhưng mà, những cái này cũng không có ngăn cản ta cảm nhận nàng chân đẹp mang đến cho ta mãnh liệt kích thích, thậm chí, liền đơn như vậy chậm rãi vuốt ve, cũng làm cho ta hô hấp trở nên dồn dập, liên tục không ngừng tội ác cảm cùng kích thích cảm hỗn tạp xung kích của ta não bộ. Ta cũng không biết tại sao mình hồi đối với nàng sinh ra mơ ước cảm xúc. Đối với thân thể của nàng sinh ra xúc động dục vọng, chính xác là này 6 năm quá mức lãnh đạm ở chung, để cho chúng ta ở giữa mẹ con khúc mắc trở nên loãng, hay là nói, chính mình thật quá mức cầm thú, đối với nàng sinh ra nam nữ ở giữa dục vọng xúc động. Nhưng là, vì sao tự mình biết không nên tại tiếp tục như vậy, lại vẫn là khống chế không nổi tiếp tục tại nàng trên chân vuốt ve, ta thoáng tay run rẩy trường sờ qua nàng mắt cá chân, chậm rãi đụng tới nàng có chút cốt cảm gót chân. Ta nhẹ tay cởi bỏ nàng hai cái trên chân nhỏ dép lê. Tiếp lấy nàng cặp kia trắng nõn chân lưng liền lộ ở tại trước mắt của ta, tiêm bạch chân lưng liên tiếp bên trên căn căn ngón chân, mỗi căn đều là như vậy tinh xảo mỹ đến, sấn chân hình mượt mà khéo léo, để ta có loại mãnh liệt lấy tay vuốt ve xúc động, cảm giác chính mình dục hỏa đều nhanh muốn chịu đựng không nổi. Ta tay trái dừng lại tại nàng trơn bóng trắng nõn gót chân chỗ, tay phải không chịu khống chế vậy đưa ra, đầu ngón tay đụng phải nàng tinh xảo ngón chân phía trên. Bàn tay đều còn chưa hoàn toàn bao trùm, đầu ngón tay cùng mũi chân chạm đến liền làm ta hô hấp cứng lại, cả người liền giống như điện giật đánh cái lãnh run rẩy. Ta khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ ngủ nhan, ta làm cằn như vậy tại nàng trên chân vuốt ve lâu như vậy, nàng cũng như trước không tỉnh, ngủ được rất quen thuộc thực chết, hẹp dài lông mày vẫn như trước đây nhăn, mắt đẹp khép hờ, mắt mang cái kia bôi đen vòng cũng vẫn tồn tại như cũ, đột nhiên đâm vào của ta trong mắt, để ta não bộ như là bị một cái búa tạ đánh trúng. Chớp mắt sao tỉnh, nàng tối hôm qua lo lắng chính mình một đêm không ngủ, có thể mình bây giờ đang làm cái gì, nhân lúc nàng buồn ngủ ngủ say. Y dâm xem như chính mình mẹ ruột nàng, tại khinh nhờn thân thể của nàng. Oanh! Cửa phòng tắm truyền ra một đạo vang nhỏ, nhanh tận lực bồi tiếp soạt xoạt tiếng nước chảy truyền ra, phòng tắm bên trong, ta cởi sạch quần áo chạm tại dưới đầu bù, tùy ý lạnh lẽo nước lạnh dội tại trên người, dòng nước tát qua đỉnh đầu của ta, ẩm ướt phát che ở đôi mắt. Làm phía trước ta đều trở nên mơ hồ không rõ, ta vi thở hổn hển, tùy theo nước lạnh chút xuống, lòng ta tà hỏa cũng tiêu mất không ít, vừa mới còn có một chút cương lên côn thịt cũng dần dần biến mất. Lòng bàn tay hơi hơi siết chặt, giống như còn lưu lại mẹ chân thượng thơm mát, những ta cũng không dám giống người hình di cùng Nhậm Mộc Vũ hai nàng xinh đẹp chân như vậy, biến thái tiến đến chóp mũi người một cái, lòng ta có chút sợ hãi tại sao mình đối với nàng sinh ra loại này cầm thú ý tưởng. Cứ như vậy khép hờ đôi mắt chạm tại dưới nước lạnh rồi, như vậy ít nhất có thể để cho lòng ta để dục hòa cùng tội ác cảm chậm rãi tiêu tán, dễ chịu không ít. Răng rắc. Đột nhiên, sau lưng giống như truyền đến một đạo vang nhỏ, ta hơi sững sờ, còn cho rằng là ảo giác, có thể sau một lát sau lưng thổi đến một trận gió lạnh để ta chớp mắt hoàn hồn, xóa sạch đem mặt phía trên vệt nước, mở mắt nhìn về phía cửa. Cửa phòng tắm, một đạo thước tha thân ảnh doanh doanh mà đứng, thần sắc thanh lãnh, đôi mắt nhàn nhạt nhìn đứng ở đầu bù phía dưới cả người trần trụi ta, hình như có một tia mê hoặc, môi mỏng khẽ mở, người như thế nào tại ta gian phòng. Ta lúc ấy đều có một chút ngây ngốc, thế nhưng không có thứ nhất thời dùng khăn tắm che khuất chính mình thân thể trần truồng, cửa lập chính là mẹ, nàng cứ như vậy vắng ngắt đứng ở đàng kia, xem ta, ánh mắt không có bất cứ ba động gì, duy nhất nhiều ra có lẽ chính là mắt trung tiềm tàng mê hoặc, lần này đổ cùng vừa tỉnh ngủ trạng thái có như vậy điểm gần. Sau một lát ta mới đột nhiên hoàn hồn, gấp gáp nghiêng người kéo lên khăn tắm che tại hạ thân, đắp lại chính mình vi bột côn thịt, trái tim thẳng thắn loạn nhảy, nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa mẹ, lòng ta ký trục dạ lại quẫn bách, ta vừa mới tiến phòng tắm cũng liền một hồi, mà lúc trước, ta còn nửa ngồi tại trước giường sờ chân của nàng, ta cũng không biết nàng đến tột cùng là lúc nào tỉnh, có hay không nhìn thấy ta sờ nàng chân cảnh tượng, có lẽ kỳ thật nàng khi đó chính là tỉnh dậy, chỉ là không có đánh vỡ ta. Lòng ta bất ổn, khẩn trương tâm tự tại não bộ lan tràn, để ta thế nhưng ngay cả lời đều nói không ra. Ta não bộ có chút không, căn bản không muốn làm biết lúc này tình huống, nhưng ta mơ hồ nhớ lại vừa mới nàng mở cửa tiến đến cái kia câu, người như thế nào tại ta phòng. Ta ngữ khi có chút nói lắp, này, đây là ta gian phòng. Mẹ như là không có chú ý của ta biểu cảm biến hóa, cũng không có để ý ta vừa mới còn cả người trần trụi. Lúc này cấp bách hoang mang rối loạn khoác lên khăn tắm quẫn bách hành vi, dòng nước dừng ở mặt đất văng lên bọt nước, có nhiều điểm vầy tại nàng trắng nõn bắp chân làn da phía trên, nàng tầm mắt dừng lại tại trên người ta, khẽ nhíu mày, nước lạnh. Đúng. Mẹ không nói chuyện rồi, gò má thanh lãnh, dẫm lấy trên mặt đất thủy thẳng, hơi hơi né tránh thẳng tắp phun dòng nước, đi đến trước mặt của ta, tại ta gương mặt nghi ngờ tầm mắt phía dưới, vặn mở nước ấm chốt mở. Nhiều điểm dòng nước ở tại nàng tiểu nhan, sợi tóc phía trên, giọt nước thuận theo dưới hai gò má trượt, cho ta một loại khác xinh đẹp cám dỗ, ta ngốc ngốc nhìn, cũng không biết làm phản ứng gì, nhưng ta biết một chút, ta tại trần truồng thân thể tắm rửa, mà nàng đột nhiên xông tiến đến, thần sắc còn không có một chút khác thường. Đợi đầu bù có ấm áp dòng nước tung ra, nàng lại lui đi ra ngoài, nhìn chung quanh mắt, sau đó lại không có một chút cố kỵ vừa nhìn về phía ta nhanh chùm khăn tắm miễn cưỡng che khuất côn thịt nửa thân trần thân thể, đây là ngươi gian phòng. Ta thân thể có chút cứng ngắc, đúng. Nàng nhíu mày hỏi, ta vì sao tại ngươi gian phòng? Ngươi tại thư phòng đang ngủ, sau đó ngươi cửa phòng ngủ khóa trái, cho nên, ta liền ôm ngươi tiến phòng. Lòng ta nhảy rất nhanh, chột dạ cùng quẫn bách liền mang theo nói đều nói không quá nối liền. Nàng nhẹ giọng ứng âm thanh, liền đi đến như vậy phòng tắm nghiêng bức tường một bên bồn rửa tay phía trước, mở ra vòi nước, phốc phốc dòng nước truyền đến, như là tại rửa mặt, rất nhanh thân thể của nàng ảnh xuất hiện một lần nữa tại tầm mắt của ta bên trong, khuôn mặt nàng vừa mới bị nước trong tắm, lúc này ướt sũng, nhưng mà, kia trong suốt bọt nước dính vào phía trên cũng là tốt như vậy nhìn, nàng mộc như mặt nước phẳng lặng, lại một lần nữa nhìn ta liếc nhìn một cái, trời giá rét, tắm nước lạnh cảm mạo. Đã biết. Nàng nhàn nhạt nhẹ ân một tiếng, đẩy ra cửa phòng tắm, đi ra ngoài, không bao lâu, cửa phòng nhẹ mở cùng nhẹ quan tiếng cũng truyền vào tai bên trong.